Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài kinh dị của nhà văn người Khăn Trắng, truyện dài mang tựa đề Con Ma Truyền Kiếp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Lúc bà Sáu ra sàn nước phía sau nhà, Nga đến bên cạnh Sơn và lên tiếng nói nho nhỏ. Dưới quê trời mau tối quá ha anh, mới 7 giờ mà em có cảm giác như khuya lắm, buồn chết đi được, không có tivi mà cũng không có điểm giải trí nào hết. Thì cũng đâu có gì buồn đâu. Nè, tại em lần đầu tiên về quê cho nên không biết thôi, ở quê thì người ta cũng có cái vui của người miền quê vậy. Vui gì đâu chứ. Vừa phụng phịu, Nga vừa đưa mắt về phía cửa để mà canh chừng. Mặc dù đã được giới thiệu là người yêu, nhưng mà Nga không dám tỏ ra quá thân mật với Sơn như khi ở thành phố trước mặt ba mẹ của cô. Mẹ đã dặn kỹ cô rồi, ở dưới quê thì người ta cũng vẫn còn phong kiến lắm, rất ghét mấy cái chuyện trai gái thân mật cùng với nhau. Nè, em đừng có sợ quá. Má anh á hả, bà cũng không có khó lắm đâu. Nè, hôn cái đi, ở dưới quê nè, nhưng mà bả tân tiến lắm, không tin đó hả? Bây giờ đó em thử hôn anh lại một cái trước mặt bả thì biết. Lời nói chưa dứt thì bà Sáu chợt bước lên với cây đèn dầu, bởi vì bà đi nhẹ quá làm cho cả hai không kịp phát hiện. Đến khi nghe tiếng động giật mình quay lại thì đã muộn mất rồi, bà đã ở sau lưng hồi nào không biết. Má, ngượng ngùng Sơn đẩy Nga ra khỏi người mình và khỏa lấp. Má làm gì mà con thấy má cứ bận rộn hoài vậy? Má ngồi chơi với tụi con lát đi má. Chơi cái gì nữa, tối rồi nè, hai đứa đi ngủ cho khỏe, cả ngày ngồi trên xe rồi bộ không biết mệt hay sao. Đi ngủ hả bác? Chưa 8 giờ đã lên giường ngủ rồi hả? Làm sao mà ngủ được? Thì đi ngủ. Thằng Sơn ngủ ngoài bộ gián gõ, Nga con vô buồn ngủ với bác, mùng bác đã dăng rồi, để bác cài cửa lại. Khoan má ơi, tụi con chưa có buồn ngủ đâu, ở thành phố tụi con thức khuya quen rồi, bây giờ chui cho trong mùng á, ngộp chết, má cho tụi con đi chơi một chút nha. Đi chơi, giờ này mà đi chơi, tụi bay muốn đi đâu, có gì mà chơi chứ? Dạ thì đi vòng vòng. Đi vòng vòng tâm sự. Người ta đang yêu mà má hiểu không? Con muốn dắt Nga đi tham quan mã hội đồng. Đây là cái danh lam thắng cảnh đẹp nhất của quê mình đó. Nói đến đây Sơn chợt mỉm cười, hạnh phúc nghĩ đến nụ hôn của mình sẽ dành cho Nga khi đến cái ngôi nhà mồ lớn nhất vùng này. Từ nhỏ bao lần anh đã theo cái đám bạn đến rình xem người lớn đến đây tâm sự. Bao nhiêu trò nghịch phá của lũ nhỏ tụi anh đã làm cho người lớn phải điêu đứng khổ sở. Bây giờ anh vẫn chưa quên, lần đó có một đôi nhân tình lẻn vào ngôi nhà mồ âu yếm, đã bị bọn anh giấu sạch cả quần áo, báo hại cô gái phải một phen xấu hổ. Không biết bây giờ anh và Nga vô trong đó có bị cái lũ quắc con nào rình hay không? Cái gì? Vô mã hồng hội đồng hả? Giọng của bà Sáu chợt lớn lên, cắt ngang dòng suy tưởng đầy lãng mạn của anh. Không có được đâu, má hội đồng bây giờ nhiều ma lắm. Má ơi, con không có sợ ma đâu, con sợ cái đám nhóc con kia thôi. Nói xong Sơn mỉm cười rồi nắm tay của Nga kéo dậy và nói, đi em, mình đi xem cái thắng cảnh nổi tiếng nhất của quê anh. Dạ, thưa bác con đi. Nga cúi đầu chào lý nhí rồi bước theo Sơn, giọng bà Sáu lại tiếp tục nói lớn đuổi theo. Đi đâu thì đi, không có được vô mã hội đồng đó nghe. Tao nói thật, ở đó bây giờ nhiều ma lắm à. Đi một hơi đến bờ đất, Sơn mới dừng chân lại, quay lại nhìn Nga mỉm cười trêu chọc. Nè, sao? Má nói là ở trong mã hội đồng nhiều ma lắm, em có dám đi không? Sao lại không dám? Anh đừng có hù em không có tin trên đời này có ma đâu. Sơn cũng giống như vậy, chàng cũng không tin vào chuyện ma quỷ hoang đường, nhưng để hù người yêu, anh làm bộ nghiêm nét mặt và nói, nè, đừng có nói cứng nha, một lát á, gặp ma rồi khóc lên, nói thiệt cho em biết hả, anh đó hả, từng gặp ma ở đó rồi á. Thôi đi, đừng có xạo quá không à. Vừa nói, Nga vừa chỉ tay lên trán Sơn, bật cười rồi lại đưa mắt nhìn quanh nói tiếp. Đúng là ở quê có nhiều cái lạ thật đó, nhà mồ mà cũng có thể trở thành danh lam thắng cảnh được. Nghe Nga nói, Sơn lại mỉm cười, không nói gì, anh nắm tay Nga lặng bước đi trong đêm. Hôm nay trời trăng sáng quá, soi tỏ bóng hai người chập chờn trong bóng lá, tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn với tiếng gió đêm thật yên bình kỳ lạ, và cảnh đồng quê đẹp như một bức tranh vẽ. Đây, khu du lịch Mã Ông Hội Đồng, xin kính chào quý khách. Mở then cửa gài, Sơn cúi mình gặp tay vui vẻ mời Nga vào. Nga ngước mắt nhìn quanh ngơ ngác và nói, Đến rồi hả anh? Wow, cha, ngôi nhà mồ đẹp quá, giống hệt như là cung điện vậy đó. Nói xong, không đợi Sơn hướng dẫn, Nga tung chân chạy trước, bóng của cô chập chờn khuất sau hàng cây kiểng. Sơn mỉm cười lắc đầu chào thua cái tính hiếu kỳ của người yêu. Sơn bước thong thả trên hàng sỏi, quen thuộc quá, lòng anh nao nao lên một cảm xúc tuổi thơ như vụt trở về đầy ắp. Đã 5 năm rồi, lần đầu tiên anh đặt chân lên khu nhà mồ gắn liền với một cái thời tuổi thơ phá phách của mình. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi, vẫn là khu nhà mồ tọa lạc trên hai công đất nền vuông vức. Sơn cúi xuống nhặt một trái xoài chín rụng dưới chân. Sơn thầm ngạc nhiên cho cái đám con nít của quê mình, tụi nó bây giờ ngoan quá, trái chín vàng cây rụng đầy đất cũng không thèm nhặt. Chả bù với bọn anh lúc trước, tất cả cây trái quanh khu mộ, dù ngon dù dở, dù to dù nhỏ, đều giặt sạch không chừa, báo hại cho ông Từ giữ mộ, phải xách roi đuổi cả đám chạy không kịp thở. Nhớ đến ông Từ, lòng của Sơn lại nao nao, anh không biết là ông có còn sống hay không, nếu còn chắc là ông đã già lắm rồi. Tội nghiệp ông cô đơn còm cõi một mình, không có vợ, không có con, chỉ sống nhờ vào phần đồ cúng ít ỏi để trông coi khu mộ. Vậy mà cái đám bọn anh ngày xưa còn phá phách, trêu chọc ông đủ trò. Sơn thấy hối hận cho những trò nghịch ngợm của mình. Theo lời mẹ kể thì khu nhà mồ đã được xây dựng lâu lắm rồi. Trên dưới có gần 20 ngôi mộ được chôn cất ở đây, nhưng lớn nhất, quy mô nhất chỉ có ngôi mộ của ông bà Hội Đồng thôi. Đó là hai ngôi mộ lớn bằng đá hoa cương được xây ở trong nhà mồ. Con cháu của ông Hội Đồng còn không chẳng ai biết, chỉ biết thỉnh thoảng thì đôi ba năm mới có một cô gái trở về, cô ta trả tiền cho ông Từ, thuê nhân công sơn mới ngôi mộ, rồi lại ra đi. Cô ta là gì của ông bà Hội Đồng, không ai biết. Lúc nhỏ Sơn cũng có một lần trông thấy cô ta, rồi không biết bây giờ cô có còn trở về đưa tiền cho ông Từ nữa hay không. Sao mà ngôi nhà mồ bây giờ có vẻ hoang vắng và điêu tàn quá. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, chưa kịp bước vào, mũi của Sơn đã chung lại. Trời ơi, hôi thối quá, cái bọn tình nhân này thiệt là tệ, đến tâm tình rồi còn tè bậy ở đây, thiệt là bậy quá. Chắc lưỡi trách đổng một câu, Sơn bước vội trở ra đến ngồi vào chiếc ghế đá dưới cây nhãn lớn và lên tiếng gọi. Nga, Nga, Nga, em lục lọi đi đâu rồi? Lại đây anh nói cho anh nghe cái này nè. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chân bước lào xào trên cây lá. Sơn mỉm cười ngồi yên, chắc là cô này tính chơi trò bịt mắt để hù mình đây, không có dễ dàng đâu. Chờ cho đến khi bước chân của Nga đến sát bên mình, anh quay lại thật nhanh và hù lớn một cái. Tiếng hù chưa thoát khỏi miệng đã bị thu vào cổ ngay. Mặt Sơn trợn trừng mở lớn, sau lưng của anh không phải là Nga, không phải là cô người yêu xinh đẹp mà anh đang mong đợi, mà đang lù lù cả một cái đống trắng tươi, chẳng ra hình thù gì cả. Ma sao? Sống lưng của Sơn bắt đầu lạnh toát, nhưng mà anh gạt đi. Trách mình, chắc có lẽ là thần hồn nhát thần tính, đã quá hiểu tính nết của Nga hay quậy phá. Vậy mà không lẽ mình bị bắt lừa? Mỉm cười, anh đưa tay lên môi, banh rộng cái miệng mình ra, lui trở lại và nói, ta cũng là ma đây, sợ chưa? Rồi vung tay ra trước, tóm lấy cái bóng trắng. Nhưng quả thật bất ngờ, bàn tay của anh giống như đang khuấy vào cái khoảng không vô hình. Tiếng cười bỗng bật lên giòn tan, rồi đột nhiên bóng trắng không còn thấy nữa. Sơn lẩm bẩm, không lẽ mình gặp ma thật sao? Mồ hôi của Sơn bắt đầu rịn ra ở hai bên thái dương. Chợt nhớ đến Nga, anh vùng lên cuống quýt và kêu lớn, Nga, em đây, anh làm gì mà hốt hoảng vậy? Cành cây xao động, rồi Nga hiện ra trước mặt, tay cầm cái chùm nhãn chín và cười nhí nhảnh. Ừ, ở đây nhiều nhãn quá, thích quá. Em không thấy gì hết trơn hả? Ừ, sao không thấy? Em đã đếm rồi, có cả thể là 20 ngôi mộ, có 2 ngôi mộ mới chôn. À, anh sao vậy? Đang nói, chợt thấy mắt của Sơn trợn trừng nhìn về phía trước. Nga đánh nhẹ xuống vai của anh và ngơ ngác. Ma. Nga quay đầu lại, rồi theo ngón tay của Sơn chỉ. Sơn nói như kẻ sắp đứt hơi. Nga lạ lùng lên tiếng hỏi. Anh nói gì vậy? Ma nào? Ma thần dòng anh thấy rõ ràng. Hai con nó bay qua trước mắt của anh. Hai con ma thần dòng? Thôi đừng có gạt em nữa nha, em không có sợ đâu. Nói xong cô ngồi xuống cạnh Sơn, xo xo cái vai rồi lên tiếng nói tiếp. Cảnh ở đây nên thơ thật. Sơn à, anh muốn nói gì thì nói đi. Mình đi về đi em. Sơn chợt nắm tay cô đứng dậy, Nga cao đôi mày hụt hẫng và nói. Vừa mới đến, đã đòi về làm sao? Em không chịu, anh chưa có hôn em gì hết mà. Ngày mai về tới Sài Gòn, anh bù cho, đi về. Mẹ nói đúng rồi, ở đây ma nhiều quá à. Lại ma, hôm nay anh sao vậy? Tự dưng tin vô mấy cái lời nhảm nhí quan đường đó. Thế kỷ 21 đến rồi, người ta lên tới mặt trăng mà còn tin vô ma quỷ. Em nói vậy không đúng sao? Mà tự nhiên anh lại đánh em chứ? Đang nói, Nga bỗng la lớn. Sơn ngơ ngác hỏi lại. Anh đánh em nào đâu? Anh đừng có chối. Rõ ràng là vừa tát em vô má một cái đầu điếm đây nè. Ôi da, lại còn đánh vô hông em nữa chứ? Thôi em đừng nói nữa. Không có phải anh đánh em đâu, mà là ma nó đi. Thôi, dẹp anh đi. Nói đến đây thì Nga vùng thoát khỏi vòng tay của Sơn, rồi la lớn. Ma quỷ gì đâu, em không có tin. Có ngon thì hiện ra trước mắt em. Đang nói thì Nga bỗng dưng nín bặt, mắt trợn trừng như có vẻ cứng đờ. Biết cô đã nhìn thấy cái gì rồi. Sơn sợ quá, không dám quay đầu nhìn lại. Nắm lấy tay của Nga, anh lên tiếng gọi. Nga! Rồi như một trái mít rụng, Nga té bẹp xuống đất, ngất xỉu. Sơn vội đỡ lấy cô, từ từ quay đầu lại. Không phải trong mơ, mà cũng chẳng phải chuyện đùa. Một bộ xương khô đang lững lờ tiến tới. Cái hốc mắt của nó trũng sâu, hàm răng nanh nham nhở cười trên cái đầu lâu. Còn ma càng lúc càng tiến gần đến anh hơn. Không được, bản năng sinh tồn chợt bùng lên. Sơn chụp nhanh đôi giày cao gót của Nga ném mạnh về phía con ma. Vèo một cái, chiếc giày xuyên qua người con ma như xuyên qua một khoảng không. Con ma vẫn lững lờ tiến đến mỗi lúc mỗi gần hơn. Bàn tay của nó đưa ra uốn cong lại, hình như là sắp sửa bóp được cổ của anh rồi. Không thể được, Sơn lấy can đảm vùng đứng lên, ôm Nga chạy thật nhanh, nhảy qua con mương. Anh vừa chạy vừa la thất thanh để cầu cứu. Ma, bớ người ta cứu tôi. Có chuyện gì vậy? Ai vừa kêu cứu vậy? Bốn phía chợt dậy lên ánh đuốc sáng trưng, nhận ra họ là những anh dân phòng. Sơn mừng quá, thều thào và lên tiếng nói. Ma, tôi mới vừa gặp ma ở đó. Không có vẻ kinh ngạc cũng như tiếng cười chế giễu nào phá lên từ miệng của họ. Bốn anh dân phòng thản nhiên đưa mắt nhìn như vừa nghe được một chuyện rất là bình thường. Bất chợt một anh trong đám họ reo lên mừng rỡ. Sơn, mày có phải là thằng Sơn không? Cố hoàng hồn, Sơn nhìn kỹ người vừa gọi tên mình, rồi cũng reo lên mừng rỡ. Trời ơi, thằng Hải Nắm, trời ơi, lâu quá mày. Hai người bạn cũ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Một anh dân phòng mới nói lớn. Nè, mau đưa cô gái này vô nhà ông Từ cứu cổ tỉnh lại đi rồi nói chuyện sau. Chần chừ hoài coi chừng có chuyện nữa là khổ đó. Lời nhắc như có phép nhiệm màu, Hải vội xô Sơn ra, cùng với đám bạn vội dìu Nga về phía túp lều của ông Từ. Nghe tiếng động từ nãy giờ, ông Từ hình như cũng đã đoán ra được chuyện gì. Ông đốt lớn mấy ngọn đèn, mở rộng cánh cửa ra chờ mọi người tới. Để coi, cô này không sao, vì sợ quá cho nên ngất xỉu thôi. Chỉ cần so dầu cho uống chút nước gừng là khỏi. Ông Từ vừa nói vừa bắt mạch cho Nga, rồi buông tay. Lúc đó Sơn mới lên tiếng nói. Dạ cảm ơn ông. Sơn nói với vẻ biết ơn. Ông Từ đã già lắm rồi, hơn 70 chứ ít ỏi gì. Mái tóc của ông bạc trắng. Ông vẫn vô tình không nhận ra Sơn lúc anh nghe lòng trào dâng lên một niềm cảm xúc. Ông thấy ông thật thân quen và gần gũi. Hình như ông là người thân của anh lâu ngày mới gặp lại. Hai người lẫn dẫn tới cái khu nhà mồ đó làm cái giống gì vậy? Vừa nói ông vừa trao cho Sơn ly nước gừng nóng. Dạ, tụi cháu tới đó tâm tình. Tâm tình? Bộ hết chỗ cho mấy cô mấy cậu tâm tình rồi sao chứ? Nhà mồ là cái nơi yên nghỉ của người ta, chứ bộ là công viên hay sao mà đưa nhau đến đó làm cái chuyện màu mã gà đồng vậy? Cả năm nay đã thấy vắng bóng rồi, bây giờ lại bắt đầu tái diễn nữa rồi phải không? Thằng Hải hồi nãy giờ lo săn sóc cho Nga, bây giờ mới lên tiếng đỡ lời cho Sơn. Ông Từ à, đừng có trách nó, tại nó đi xa mới về không biết. Ông không có nhận ra nó hả? Thằng Sơn Gồ đó. Sơn Gồ nào cả? Ủa, có phải cái thằng Sơn ngày xưa mà mày hay ăn trộm ổi hay không Sơn? Dạ đúng, cháu đây. Mày ơi, mày đi đâu vắng bóng mấy năm nay vậy Sơn? Giọng của ông dịu đi một chút. Sơn nắm tay ông thân mật và nói. Dạ cháu lên Sài Gòn học, ra trường rồi kiếm được chuyện làm trên đó cho nên cũng ít về. Cô Nga này là người yêu của cháu. Coi cũng được. Nhưng mà đó nè, tao dặn nè, tụi bay mai mốt có tâm sự gì thì nhớ đi tìm chỗ khác mà tâm sự. Đừng có tới đây có ngày chết không kịp ngáp nha mày. Dạ con biết rồi. Sơn gật đầu nhanh, không cần ông dặn anh cũng chắc là sẽ không bao giờ dám đặt chân vào cái khu nhà mồ đầy ma đó. Nè Sơn, mày có biết là mày vừa gặp ai trong cái khu nhà mồ đó không? Thì ma chứ ai mày. Nhưng mà mày có biết con ma đó là ai không? Làm sao tao biết mà mày hỏi? Làm như tao quen với con ma đó vậy. Mày quen với nó thiệt đó. Không những quen mà mày còn thân với nó nữa. Ê đừng giỡn mày. Tao quen với con ma đó hả? Mày có nhớ thằng Nhị không? Hải không quan tâm đến sự bất bình của bạn. Sơn lại nhíu mày cố nhớ lại. Thằng Nhị nào? Ủa? Có phải là Nhị ngày xưa mà là cặp bài trùng với mình không? Con ma đó chính là thằng Nhị đó. Cái gì? Con ma là thằng Nhị hả? Nó chết rồi hả? Tao không tin. Mày phải tin. Đó là sự thật. Nếu mà mày muốn nghe đó, tao sẽ kể lại cho mày nghe. Cái chết của thằng Nhị đó thiệt là thương tâm. Nói xong, không đợi Sơn đồng ý, Hải bắt đầu lên tiếng kể lại câu chuyện. Đêm nay trời không trăng như thường lệ, Nhị rủ Út lại vào mã của ông hội đồng để tâm sự. Nói ra thì có vẻ khó tin, nhưng sự thật ở cái vùng quê này, đầu trên xóm dưới chỉ có ngôi nhà mồ của ông hội đồng là địa điểm lý tưởng thích hợp cho các đôi nhân tình hò hẹn. Vì ngoài sự vắng vẻ, ít bị người dòm ngó, nơi đây còn cao ráo, sạch sẽ và vô cùng thoáng mát, không thua kém gì các công viên trên thị trấn. Nên nếu đêm nào mà không tranh thủ dành phần trước thì có thể sẽ bị mất chỗ ngay. Nhị là người ở xóm trên, Út Lài là người xóm dưới. Hai người yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng mà ngặt nổi gia đình của Nhị không dám bước tới. Không phải là họ kén cá chọn canh gì, bởi vì Út Lài vốn là cô gái ngoan, rất xinh đẹp, giỏi giang, gia đình cũng thuộc vào hàng khá giả. Họ còn ngần ngừ, chẳng qua gia đình của Nhị ngại về sức khỏe của Lài mà thôi, bởi vì cô bị bệnh tim. Mà theo y học thì bệnh tim rất là khó sinh nở. Trong lúc Nhị lại là con trai một, là cháu đích tôn, tổ tiên dòng họ ba đời chỉ trông vào một mình anh. Ai cũng mong anh là có con đàn cháu đóng để lo bề hương hỏa và thừa kế hàng chục mẫu ruộng cò bay thẳng cánh. Ôi da! Đang đi lại bỗng vấp phải cái rễ cây và ngã chuối, nhị vội đưa tay đỡ lấy. Lại em dắp chân hả, để anh bấm đèn pin cho em đi cho dễ nha. Đừng anh, ánh đèn làm cho người ta chú ý đó. Thiệt là tội nghiệp cho em quá. Nè, em đi sát vô người anh nha, có lỡ té đó anh đỡ lại cho. Dạ. Lại gật đầu ngoan ngoãn nép sát vào người của nhị. Hôm qua trời mưa lớn, con đường lầy lội, nếu bước chân của đôi bạn nghe nhót nhép hòa lẫn với tiếng ếch nhái kêu, tạo thành một cái âm thanh nghe rất buồn cười. Mỗi lần gặp nhau mà cứ lén lút nhăn trộm như vậy, anh thấy tủi thương quá. Thì anh cũng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ biết làm sao. Mẹ anh khó quá. Còn anh á, thì anh lại yêu em. Yêu em không thể nào. Anh yêu em nhiều lắm. Ngày nào mà anh không gặp được em là ngày đó anh ăn không ngon, ngủ không yên đó Lại. Trời tối quá, Lại chỉ có thể thấy được đôi mắt của nhị sáng rực lên, ương ước. Cô biết là anh nói thật, bởi vì cô cũng không khác gì anh. Yêu anh, nhớ anh, biết lén lút hẹn hò là sai trái mà không tài nào cưỡng lại lòng mình được. Đã đến mã ông hội đồng, đôi bạn trẻ dừng chân, nhị mò mẫm mở chốt cửa ngoài. Nơi đây đã quá quen thuộc với anh rồi. Nhắm mắt lại, nhị vẫn có thể đi thẳng đến khu nhà mồ mà không sợ lạc. Dù ngôi nhà được xây dựng trên một ngôi đất vô cùng rộng lớn, dù ngôi nhà mồ có đến những 10 ngôi mộ, nhị vẫn không nghe lạnh sống lưng. Anh chỉ cảm thấy buồn cười tội nghiệp cho ông Từ giữ nhà mồ mà thôi. Hàng trăm hàng chục lần ông thay những cái ổ khóa mới, vậy mà lần nào ổ khóa dù chắc đến đâu cũng không tồn tại quá 3 ngày, cũng đều bị cái đám nhân tình phá hỏng. Bản thân của anh nếu nhớ không lầm thì cũng đã phá hư 4 hay 5 cái ổ khóa gì rồi. Thế mới biết khi yêu nhau thì không có một trở lực gì có thể ngăn cản nổi. Xong chưa anh? Thấy nhị lò mò bên then cửa lâu quá, Út Lại lên tiếng hỏi. Nhị quay lại trả lời. Xong rồi, xong rồi. Nhị quay đầu lại, cặp tay lại và chậm rãi bước lên hàng sỏi trải dài. Ngọn đèn vàng giữa khu mộ tỏ ra một luồng ánh sáng tù mù heo hắt, đủ cho nhị nhận ra mặt của Lại hôm nay nhợt nhạt xanh xao một cách khác thường. Bộ em thấy không khỏe trong người hả? Không có. Lắc đầu, Lại nhẹ nhàng đặt chân lên bậc tam cấp đầu tiên, cúi nhìn xuống lớp đá mài trắng tinh bị đôi chân bùn lầy của mình vấy bẩn. Cô nói với cảm giác của một người có lỗi. Nơi người ta yên nghỉ mà tụi mình cứ đến để yêu nhau, em thấy thiệt là không có đúng chút nào hết. Trời ơi, tưởng em lo cái gì. Nhị bật cười, đưa Lại bước sâu vào trong ngôi mộ, dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương thật đẹp. Anh nói bằng một giọng trầm ấm. Em đừng có lo, người ta chết hết rồi, đâu có biết gì mà đúng hay là không đúng chứ. Anh đừng có nói vậy, người dẫu chết rồi, linh hồn vẫn còn tồn tại. Lại đưa mắt nhìn vào khung cảnh của một cái người đã khuất, rồi lại nói cái câu như trên. Sơ thì nhị lại lên tiếng trả lời lại. Thôi, đừng có nói nhảm nữa. Anh á, thì anh không tin người ta có linh hồn. Mà dù người ta mà có linh hồn đi nữa đó, thì em biết mà, mấy người ở đây người ta đi đầu thai hết rồi. Nè, em đừng có quên nha, những cái ngôi mộ này á hả, còn lớn tuổi hơn tụi mình nữa đó. Nhị nói quả không sai, Lại biết rõ ngôi mộ này có từ lâu. Nghe nội kể lại là ông hội đồng được chôn ở đây ngày xưa là một người rất độc ác, là người đã từng bóc lột tá điền một cách rất dã man và còn giết thêm nhiều người nữa. Mà thôi, dẹp cái chuyện ma quái qua một bên đi. Nè, tranh hôn em cái nha, nhớ gần chết luôn á. Nãy giờ á, em cứ nói chuyện gì đâu không à. Nói xong, nhị đưa tay vén mớ tóc dài của Lại ra sau, rồi đặt ngay một nụ hôn lên đôi má thật ngọt. Đừng anh. Lại chợt né đầu làm nụ hôn của nhị trượt xuống cổ. Em sao vậy? Bộ em giận anh hả? Không có. Lại cụp đôi rèm mi xuống như có ý nén lòng, nhưng không được. bờ vai của nàng cứ rung lên và nước mắt cứ tuôn tràn như suối. Lại ơi, chuyện gì vậy? Sao em khóc, nói nghe coi. Anh Nhị ơi, em lo quá, đừng có giấu em nữa. Em đã biết hết rồi. Hôm qua thím Tám có sang nhà em, nói là ba mẹ anh đã quyết định cưới chị Lý cho anh, có phải không? Đúng vậy, ba mẹ anh thì muốn như vậy, nhưng mà em đừng có lo. Anh nhất quyết hả, anh chống tới cùng, trọn đời này anh chỉ có yêu một mình thôi em thôi. Thiệt không anh? Đúng như vậy, anh hứa là anh không bao giờ thay lòng đổi dạ, anh nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ cưới em cho bằng được. Còn em có đồng ý đợi anh hay một ngày không xa lắm em lại sẽ phải nghe lời của mẹ em để lấy chồng rồi bỏ mặc anh? Không có đâu, em nhất định sẽ chờ anh, sẽ không lấy chồng, nói thiệt đấy. Em xin thề của trời đất, em vĩnh viễn chỉ có yêu anh thôi. Không chỉ ở đời này, kiếp này, chết rồi, quan hồn cũng không tan, nguyện quấn quýt bên anh mãi luôn. Nè, đừng nói bậy, anh tin rồi mà. Yêu thương Nhị đặt một nụ hôn xuống đôi môi của Lài, cô liêm diêm đôi mắt ôm chặt cổ anh để tận hưởng. Giây lát sau, chợt mở bừng mắt dậy lo lắng và lên tiếng hỏi. Nhị ơi, em yêu anh lắm, nếu mà anh phụ em sẽ chết, sẽ không có sống nổi đâu. Đã nói là đừng có nói tầm bậy mà, làm sao mà anh phụ em cho được. Em á, là người con gái đầu tiên trong cuộc đời của anh. Anh yêu em nhất trên đời, anh không tin vô cái chuyện thề nguyền đâu. Nhưng mà anh chỉ có thể nói với em là nếu mà em chết, anh sẽ không sống một mình, anh sẽ cùng chết theo em cho có đôi có bạn. Anh đừng có gạt em đó nghe. Không bao giờ anh gạt em. Nhị đưa một ngón tay lên cho Lài ngoéo vào như những lần muốn chứng thật lời của mình nói. Nè, bây giờ tin anh chưa? Em tin rồi. Lài mỉm cười gật đầu và nghe hạnh phúc tràn ngập cả lòng, nép sát mình vào ngực của Nhị, nghe mùi mồ hôi của anh mặn mặn thân thương. Lài bỗng có một quyết định vội vàng. Nhị ơi, yêu em đi. Từ phút này em muốn là hai đứa mình thuộc về nhau vĩnh viễn. Thuộc về nhau vĩnh viễn? Mình vẫn chưa cưới nhau mà sao em muốn làm vậy? Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy yêu anh mà không có cách nào bày tỏ hết. Em muốn thuộc về anh. Nhị ơi, em hư hỏng, em đáng thương quá phải không? Không có đâu. Nói xong, Nhị lật đật ôm chặt Lại sát vào lòng mình và nói, em là người con gái mà anh yêu, và em đáng yêu hơn lúc nào hết. Vậy thì cho em đi anh. Lại cất giọng vang nài, và đôi mắt của cô nhìn anh như ngây dại, bối rối quá. Nhưng không để cho Lại phải tủi thân, Nhị đưa tay lần lần cởi áo của Lại ra. Rồi đột nhiên lúc đó, một tiếng sấm bỗng nhiên nổi lên, rồi trời bắt đầu trút mưa như nước. Ôm chặt Lại vào giữa vòng tay, cùng với Lại hòa tan thành một, mà Nhị nghe trong lòng thấp thỏm một điều gì đó bất ổn, dường như đang theo tiếng sấm kia cứ ám ảnh anh, càng lúc càng lớn càng lớn. Bác cho cháu hỏi, Lại có nhà không ạ? Cháu muốn gặp em Lại một chút. Đang điều tay quét gom những chiếc lá rụng trước sân thành một đống, chợt nghe có tiếng ai hỏi từ phía sau. Bà Thân quay đầu nhìn lại, gương mặt của bà vụt xa sầm khi nhận ra người mới vừa hỏi mình là thằng Nhị. Không biết. Bà quay mặt đi, Nhị lại bước vòng ra theo trước mặt bà và nói: Dạ, xin bác cho con gặp em lại, có chuyện cần gấp lắm bác. Vẻ mặt thành khẩn đầy tội nghiệp của Nhị làm cho bà thoáng động lòng. Cách đây không đâu xa, bà còn thương nó như là con ruột của mình. Mày tìm nó làm gì? Chẳng phải hai đứa đã chia tay nhau hơn 4 tháng rồi. Về đi, đừng có làm khổ nó nữa. Nó đi vắng rồi. Mà dù á nó có ở nhà, tao cũng không có cho mày gặp nó đâu. Ông đã cấm. Dạ, con không về được. Bác, em lại đi đâu bác? Bác cho con gặp em lại, có chuyện cần gấp lắm bác. Bác ơi, con với lại yêu nhau. Tụi con chỉ làm bộ chia tay để qua mắt người lớn thôi. 4 tháng qua, tụi con vẫn gặp nhau mà bác. Hả? Cái gì? Như giật mình, bà quay nhanh đầu lại, chưa kịp nói gì, thì từ phía sau tấm phên tre đã vang lên giọng của một người đàn ông ồn ồn giận dữ. Cái gì? Mày với con Lại vẫn thường lén lút gặp nhau hả? Cái con Lại này thiệt là hư đốn. Một lát nữa rồi nó biết tay tao. Một người đàn ông trạc tuổi 50 bước ra sau câu nói. Ông ta ở trần vận chiếc quần đùi trắng, trông tráng kiện và uy nghi lắm. Dạ, cháu chào bác ạ. Vừa nhìn thấy ông, Nhị vội bước lên trước mặt ông, khoanh tay cúi đầu lễ phép và nói tiếp. Dạ, con xin bác đừng có giận, đừng có la em Lại. Không phải là tụi con cố tình giấu giếm qua mặt của bác, mà không có mà cái gì hết trơn á. Nè, cậu đi về liền. Cái chuyện của nhà tôi không có muốn cậu xíu vô. Con Lại, nó là con của tôi. Tôi biết cách dạy nó mà. Dạ, con không thể về khi chưa được gặp được em Lại. Con xin bác nghỉ tình cho con gặp em Lại đi. Gặp con Lại làm cái gì? Cậu muốn gặp nó làm cái gì? Cậu đã làm khổ nó bao nhiêu đó, buổi chưa đủ hả? Có phải là cậu muốn gặp nó để báo tin cái ngày thành hôn của mình hay không? Nói đến đây, hình như cơn giận chợt bùng lên. Ông rút nhanh cây rựa cài trong vách và quát lớn. Cậu cút mau, nếu không tôi chặt cậu làm 3 khúc đó. Nhị, mày về đi. Nè, con Lại á, nó không có ở nhà đâu. Mà có thật á, là mày sắp cưới vợ không hả Nhị? Quất ông sau cây cột, giọng của bà run run và lên tiếng hỏi Nhị. Nhị chậm rãi gật đầu, bà bật khóc và nói. Ôi trời ơi, khốn khổ con tôi. Dạ thưa bác, thật sự không có phải như vậy đâu. Con không có phản bội Lại, con yêu Lại. Con lấy vợ là làm vui lòng ba mẹ con thôi. Mẹ con đã hứa sẽ cho con cưới luôn Lại nếu mà con bằng lòng lấy Lý. Bác ơi, con nói thiệt, con chỉ sống với Lý vì trách nhiệm. Trọn đời con á, con chỉ thương có một mình Lại thôi. Thôi, mày về đi, đừng có gặp con Lại nữa. Không được, con không thể về khi mà chưa nói ra giải thích cho Lại hiểu đâu. Tao không cần nó hiểu. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Bằng không đó, tao chặt mày bay đâu đó. Cha, mẹ, anh Nhị, có chuyện gì vậy anh? Lúc đó Lại vừa đi vớt bèo về đến, thấy cha tay lăm lăm cây rựa toàn chém Nhị. Cô sợ quá chạy đến ôm tay cha chặt cứng. Đừng ba, đừng có chém anh Nhị. Tại con yêu anh ấy thôi. Anh Nhị, anh chạy đi. Ba em dữ lắm. Ổng là chém anh, chém thiệt đó. Trời ơi, Nhị, mày có đi chưa? Hay là chờ tao cắn lưỡi chết cho mày vừa lòng hả? Biết có ở lại cũng không thể nào gặp được Lại trong cái tình cảnh như thế này. Nhị đành phải chạy đi trước khi nói lớn cho Lại nghe. Lại, tối nay anh chờ em chỗ cũ. Anh có chuyện muốn nói với em. Trời đất ơi, nghe Nhị hẹn mà tay chân của Lại rã rời. Bộ ảnh điên rồi hay sao mà dám đến đây, đường đường trước mặt cha mẹ cô mà hò hẹn. Ảnh không biết là từ hôm nghe ông Năm Truyện bảo gia đình của ảnh chê cô bị bệnh tim, ba của cô đã đùng đùng nổi giận, cấm không cho cô qua lại với ảnh. Cô đã ăn hơn một chục cái roi mây, anh muốn cô bị đòn thêm nữa hay sao? Lại, mày vô đây tao biểu. Đang nghĩ ngợi bỗng lại giật mình nghe tiếng cha gọi mình. Dạ. Biết chắc là điều gì sẽ chờ mình ở cái phản gỗ kia. Lại đưa mắt nhìn mẹ cô, rồi len lén bước vào. Quả thật không sai, ông đang ngồi trên phản, tay cầm cái roi mây giận dữ. Mày cúi xuống đây, nghe tao nói. Dạ. Bỏ đôi guốc ra, Lại lập cập nằm dài xuống phản. Cây roi của ông chỉ nhịp nhịp lên phản mà Lại nghe sống lưng của mình lạnh toát. Nghe bà hỏi đây, tại sao bà đã cấm mà con cứ lén lút còn quan hệ với thằng Nhị hả? Dạ, tại con thương anh ấy. Ông Thân nghe đến đây nổi giận bừng bừng, ngọn roi của trên tay của ông bắt đầu đập xuống người Lại. Thương hả? Cái đồ cứng đầu, cái đồ mất nết, đồ con gái hư, tao đập cho mày chết. Tiếng những ngọn roi chang chát đập lên lưng, lên vai đau điếng. Lại cắn răng chịu đựng, nước mắt tuôn dầm như mưa trên mặt. Cô không trách cha, chỉ trách số phận sao nghiệt ngã bắt cô phải mang chứng bệnh tim bất trị, để tình yêu của cô và Nhị không được suôn sẻ như người khác. Thôi đủ rồi, ông định giết chết con hay sao vậy nè? Như không còn chịu nổi với cảnh đó, bà Thân đã nhảy vào giật roi khóc và nói tiếp. Trời ơi, con à, số con tôi sao mà khổ như vậy nè? Khổ cái gì? Tất cả đó là cũng tại bà thôi. Đi vô trong đó bà thay đồ cho lẹ, bà đi với tôi qua nhà anh Năm. Tôi quyết định tôi gả nó cho thằng Sang rồi, bà đừng có năn nỉ nữa. Không, bà đừng có ép con. Con không có lấy anh Sang đâu, con chỉ yêu cái anh Nhị thôi. Mày câm miệng lại cái con nhỏ kia, không có khóc lóc kêu ca gì hết. Tao quyết định rồi, đám cưới của mày đó sẽ làm trước đám cưới của thằng Nhị một ngày. Đám cưới anh Nhị? Anh Nhị lấy vợ thật sao? Mày á, đúng là cái con nhỏ ngu ngốc. Trách sao mà mày không bị nó lừa dối. Một tuần nữa đó, thằng Nhị nó sẽ cưới con Lý. Đầu trên xóm dưới người ta đồn ầm hết lên, chỉ có mày á là ngơ ngơ không biết thôi. Ba và mẹ đã đi rồi, chỉ còn một mình Lại trên tấm phản với vết thân đầy vết roi và trái tim đau thắt nghẹn. Nhị đi lấy vợ, anh không còn nhớ gì đến lời thề hẹn với mình nữa hay sao? Cả đứa con của anh trong bụng, anh cũng không màng đến nữa. Trời ơi, sao mà khổ quá. Ba lại bắt cô phải lấy anh Sang nữa. Bây giờ cô không biết phải làm cái gì đây. Nè Lý, nếu một chút có ai gõ cửa thì đừng có mở nha. Đám cưới vừa xong, Nhị đã lẻn ngay vào phòng và khóa trái cửa lại. Ở bên ngoài tiệc vẫn chưa tan, đám bạn thì cười ầm lên, trêu ghẹo sao mà anh non như vậy. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Cô dâu tên Lý rưng rưng nắm lấy tay anh và nói. Anh đến gặp chị Lại hả? Nhị gật đầu, bước đến mở tung cửa sổ, dòm phóng mình đi. Như vậy là Nhị cảm thấy bất nhẫn cùng với Lý quá. Anh quay lại nói như đang thanh minh. Tôi biết bỏ đi trong cái đêm tân hôn như vậy là không có đúng. Nhưng mà tôi nóng ruột quá, đã một tuần tôi không gặp được Lại. Lý thông cảm giùm nha. Em biết tuy mang tiếng được cơ hội chính thức, nhưng mà so với chị Lại trong anh, em không có là gì hết. Một mai anh cưới chị Lại vậy, em sẽ phải cô đơn, chịu cảnh một mình cô độc. Anh suốt ngày sẽ ở bên phòng chị Lại, không có thèm dòm ngó đến phòng của em. Không có phải như vậy đâu, Lý đừng có lo. Tôi đã hứa với má tôi rồi, tôi sẽ rất công bình. Lại một đêm, Lý một đêm. Bây giờ Lý làm ơn cho tôi gặp Lại một chút nha. Tôi trở về liền, rồi tôi sẽ làm đúng nghĩa vụ của người chồng. Tôi nói thiệt đó, Lý tin tôi đi nha. Không tin cũng không được, Lý biết như vậy. Ai bảo là cô yêu Nhị quá làm gì? Cha mẹ, bạn bè, ai cũng khuyên cô cả. Cái cảnh mà chồng chung nó khổ lắm, đã biết trước, sao vẫn làm con thiêu thân để lao đầu vào. Tôi đi nghe. Không thấy cô gật đầu, Nhị lên tiếng nhắc. Lý giật mình ngước mắt lên, cô trả lời. Anh Nhị, hôn kem một cái đi rồi đi. Hả? Nhị giật mình, anh đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ trên cườm tay và thoái thoát. Thôi, trễ quá rồi, chút về được không? Cũng được. Lý gật đầu mà nghe tim của mình đau nhói, nhị chống tay lên thành cửa nhảy ra ngoài. Còn lại một mình, bỗng nhiên Lý nghe sợ sợ, cô đứng dậy, đến bên khung cửa, nhìn theo bóng của nhị. Màn trời trước mắt của cô tối đen, đưa tay lên trên môi, Lý linh cảm nụ hôn của mình đang chờ đợi, sẽ không bao giờ có được. Nhị giống như cánh chim trời, có khi nào anh sẽ cùng theo lại, bay đi, biến mất hay không? Bàn chân chưa chạm đất, nhị đã lập tức chạy như bay đến mã của ông hội đồng. Tờ giấy hẹn của Lại như cục than hồng cháy bỏng trong túi áo của anh từ trưa đến giờ. Khuya lắm rồi, không biết là Lại có kiên nhẫn để chờ anh nữa hay đã giận dỗi bỏ đi về rồi. Đừng nghe Lại, hãy chờ anh đến, hãy chờ ở anh một lời giải thích. Hôm đó, có một đêm dài ròng rã chờ em ở mã hội đồng mà không được. Anh đã tìm mọi cách để gặp em, nhưng mà lần nào anh cũng bị ba em dùng rựa để mà muốn chém và đuổi anh về. Tội nghiệp em, không nghe anh giải thích, chắc là em đau khổ lắm. Hàng cây hai bên đường quất vào mặt thật đau, nhưng mà nhị không còn cảm giác gì cả. Bàn chân của anh lướt như bay trên đám bùn trơn trượt. Trời tối quá, khiến anh mấy lần vấp rễ cây suýt ngã. Ngôi nhà mồ đã bắt đầu hiện ra mờ mờ trước mắt. Tim của nhị như mọc cánh, lòng của anh nôn nao nhung nhớ. Một tuần hơn không được hôn Lại rồi. Lại ơi, em có biết là anh nhận lời cưới Lý bởi vì tương lai của hai đứa mình hay không? Anh đã nghĩ hết cách rồi. Ngoài cái cách đó ra, không còn cách nào để chọn. Em và anh đều là con một của gia đình, không thể bỏ nhà trốn đi để làm kẻ bất hiếu được. Mẹ nhất định không cưới em, nội lại đang bị bệnh nặng. Anh đành lòng nào để bà ra đi với cái tâm nguyện chưa tròn. Mẹ cho anh cưới em, với điều kiện là anh phải cưới Lý về làm vợ trước. Bà không cần anh thương yêu Lý, chỉ cần anh làm cho cô ta sinh thật nhiều con để nối dõi tông đường. Lại ơi, cái hoàn cảnh khắc nghiệt quá. Túng thế thì tụi mình phải tùng quyền thôi, phải chia rẽ anh cùng một người con gái khác. Anh biết em đau khổ lắm, nhưng mà thà như vậy mà mình còn được bên nhau, còn hơn phải xa cách nhau trọn đời. Ba em lại gả em cho thằng Sang nữa, anh không thể bó gối chờ đợi để mất em đâu. Lúc này nhị đã đến ngôi nhà mồ, nhị đưa tay tìm then cửa. Tim của anh như thoát lại khi đụng phải cái ống khóa to đùng. Không lẽ Lại không đến? Không, anh không tin. Anh không tin là cô đã lỡ hẹn. Cô đã hẹn rõ ràng là sẽ chờ anh đến để gặp anh lần cuối cùng mà. Lần cuối. Sống lưng của nhị bỗng dưng lạnh toát, mồ hôi tuôn thành dòng khắp thái dương. Trời ơi, sao mà anh ngu ngốc quá. Lại bảo gặp anh lần cuối có nghĩa là... Không lẽ... Không, đừng... Đừng dại dột Lại ơi, nhị chợt bật khóc thành lời, bàn tay của anh cuốn quýt bên cái ổ khóa. Vô vọng thôi, Lại hay là một người nào đó đã cố tình chọn một cái ổ khóa thật dày và thật chắc. Quẹt nước mắt, nhị bám tay lên thành cửa leo vào. Tiếng đồn ông hội đồng rất linh đã xô té mấy kẻ to gan gãy chân dập mặt rồi, nhưng lúc này nhị không còn sợ nữa. Anh thoăn thoắt như một chú thạch sùng leo lên, chẳng mấy chốc anh đã vào được bên trong. Lại ơi, Lại ơi! Nhị chạy như bay vào khu mộ, hy vọng sẽ nhìn thấy Lại đang ở trên ghế đá để chờ mình. Lại ơi, em cứ hờn trách, cứ khóc hết nước mắt đi. Anh sẽ năn nỉ em đến sáng. Không, anh sẽ năn nỉ đến hết cuộc đời này. Bước chân của anh bỗng dừng lại giữa chừng. Nhị kêu lớn thất thanh trong kinh hoàng khủng khiếp. Không thể nào, cái điều đó không thể nào xảy ra. Lại của anh không thể thắt cổ chết trong giữa khu mộ được, nhưng sự thật, đúng là sự thật, nhị không thể nào phủ nhận, cũng không thể nào làm khác hơn được, dù anh có quýnh quán tìm cách tháo Lại ra khỏi cái sợi dây thòng lọng, dù anh có thổi nàng hàng trăm hàng ngàn nụ hôn nhân tạo, cố ôm nàng vào lòng, thì nàng cũng không sống lại được. Lại đã chết thật rồi, chết vì một sợi dây thòng lọng được bệnh bằng cái khúc vải hôm nào mà anh đã tặng cho Lại, bảo cô để dành mai áo cưới. Trời ơi, thật là đau đớn quá. Lại chết với một mối hận tình, với cái nỗi đau là mình bị phụ bạc. Lại ơi, Nhị nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi mắt của Lài. Đôi mắt chắc đã khóc nhiều trong suốt những tuần qua trước khi đi đến quyết định cuối cùng này, cho nên mới sưng húp như thế này. Lài ơi, sao em không chờ anh tới? Có phải là em hận anh lắm không? Nhị nhẹ nhàng đặt Lài tựa vào lòng mình, đưa tay vuốt lên mái tóc dài ống ả. Anh không tin là em chết đâu. Em chỉ ngủ thôi phải không? Em nhìn kìa, em đẹp biết bao nhiêu, đang chờ hạnh phúc anh tới. Nếu không thì em đâu có mặc bộ đồ đẹp như vậy, mà em còn cười nữa. Em hạnh phúc lắm phải không Lại? Chúng mình sắp sửa ở bên nhau rồi, cho anh hôn em một cái đi. Đôi má của Nhị tựa vào má của Lại trìu mến. Nước mắt của anh chảy dài trên gương mặt của Lài như cuồng dại. Anh cúi hôn lên đôi môi của Lài ngấu nghiến. Đôi môi lạnh ngắt, giá băng, vô ý thức, nhưng Nhị lại thấy ngây ngất hơn bao giờ hết. Để một nụ hôn, anh hết hôn rồi lại khóc, hết khóc rồi lại hôn. Bên ngoài, tiếng sấm vang rền, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, tiếng cú nghe thật thê lương. Nhị ơi, nghe lời má, tỉnh lại đi con. Con Lại nó chết rồi. Nè Nhị, trả con Lại lại cho bác. Nhị à, con ôm nó như vậy hoài á, không có ích gì đâu. Nó chết rồi, đâu có thể sống lại. Mặc cho bên ngoài vòng người vây kín mình chặt như nêm, mặc cho mẹ của mình và mẹ của Lài khóc thảm thiết, Nhị vẫn không có phản ứng gì. Đôi mắt ngây dại cứ đắm đuối nhìn Lài đầy thương cảm. Đã 3 ngày rồi. Từ sau cái chết của Lài, Nhị như người bị quá điên, không tin là Lài đã chết. Anh quyết không cho ai chạm đến Lài. Từ sáng đến chiều, hết khóc rồi cười, anh quấn quýt lo lắng như là cho Lài như thể cô đã là vợ của anh. Lầm lầm cây mã tấu trên tay, Nhị hung hăng dọa sẽ chém chết hết tất cả những ai tới gần, toàn cướp đi cái thi thể của Lài. Đôi mắt của anh ngầu đục dữ dằn như một con sư tử bị thương, cho nên đã 3 ngày rồi, không một ai dám đến gần để giành Lài từ tay của anh cả. Hết cách rồi, mọi người nhìn nhau bất lực, thi thể của Lài đã bắt đầu trương lên, bốc mùi hôi thối. Lài ơi, sao mà em ngủ lâu quá vậy? À, anh biết rồi, chắc là em có thai, cho nên em mệt chứ gì. Em cứ ngủ nữa đi, để đi anh đi hái xồi về cho em ăn nghe. Mà khoan đã, trước khi đi, cho anh hôn em một cái ha. Đã chứng kiến nhiều lần cho nên cái việc mà Nhị cúi hôn vào cái môi xác chết không làm cho mọi người kinh hoàng, hoảng sợ như lần đầu nữa. Họ chỉ cảm thấy xúc động, bồi hồi và thương cho cuộc tình của đôi bạn trẻ, nhất là Lý. Cô cứ khóc rắm rứt suốt mấy ngày nay. Cô lên tiếng và than thở bởi vì tại mình mà nó ra nông nổi như vậy. Anh Nhị ơi, anh về đi, tỉnh lại đi. Chị Lại chết rồi, anh đừng có tự dài dò bản thân mình nữa được không? Cái gì? Đứa nào nói Lại của tao chết? Đứa nào dám giật Lại của tao hả? Tao chém bay đầu hết á. Nói rồi như bị kích động, Nhị lại vung cây mã tấu chém vào đám cây kiển trồng quanh ngôi nhà mồ. Còn như chưa hả giận, anh hét to vung mã tấu chém luôn xuống đám mộ được xây bằng đá hoa cương đến té lửa. Đi đây, mời mấy ông vô giải quyết cho. 3 ngày 3 đêm rồi cái thằng khùng này nó cứ dễ giữ lấy xác của con gái tôi, làm sao mà chôn cất được. Giữa những tiếng khóc sụt sùi, bỗng vang lên giọng của ông thân một cách cương quyết. Giật mình quay đầu lại, mọi người ngơ ngác nhận ra sau lưng của ông là một nhóm cảnh sát vũ trang súng đạn. Thì ra vì nóng lòng vì cái xác của con, ông đã lên tỉnh mời cho bằng được đội cảnh sát đặc nhiệm về giúp đỡ. Vừa nhìn qua, viên đội trưởng đã nắm rõ được tình hình. Anh ra lệnh cho lực lượng giải tán đám dân quê đang tò mò tụ tập ngày càng đông trước khu nhà mồ. mọi người bị đuổi tản ra xa, nhưng không ai chịu về cả. Họ tụm thành từng nhóm, trèo lên những gò cao, nhìn vào đám cảnh sát đang bao vây khu nhà mồ, lòng nơm nớp thầm lo, không biết là họ có bắn chết Nhị hay không. Anh Nhị, yêu cầu anh trao trả xác của cô lại, bằng không chúng tôi phải dùng vũ lực. Chiếc loa trên tay của một anh cảnh sát gọi lớn cái lời cảnh cáo. Trao lại hả? Còn lâu, chưa, lại chưa có chết đâu, làm gì có xác. Tao không cho đứa nào cướp lại của tao đâu, lại cũng không có chịu đi đâu, phải không lại? Một tay ôm chặt xác của lại, một tay Nhị lăm lăm cây mã tấu. Mặt của Nhị hầm hầm như sẵn sàng chém chết hết tất cả những người nào dám xông vào. Biết là thuyết phục không xong, anh đội trưởng hất mặt ra lệnh cho cả đội bắt đầu hành động. Họ mang theo bề tường, lẳng lặng tiến vào. Rồi một anh cảnh sát bất thần nhảy từ trần nhà xuống. Bằng một thế võ đẹp mắt và vô cùng chính xác, anh đá tung cây mã tấu trên tay của Nhị. Cùng lúc ba anh cảnh sát nữa nhảy và ập vào, bẻ ngoặt tay Nhị lại, giành lấy thi thể của Lại. Mọi việc diễn ra một cách thật dễ dàng thuận lợi. Đám dân quê đứng bên ngoài chưa kịp thở phào ra mừng rỡ, thì đã nghe một viên cảnh sát hét lên thất thanh. Nhị đã vùng thoát khỏi sự kiềm tỏa của họ, và Nhị còn mang theo một con dao găm ở bên người, cho nên những người cảnh sát trở tay không kịp. Một viên cảnh sát đã bị Nhị đâm trúng bả vai, đang lảo đảo lui về sau mấy bước. Trả lại cho tao. Với sức lùng vào bước đường cùng, Nhị hất tung đám cảnh sát để giành lại thi thể của Lại. Cuối cùng, viên đội trưởng đành phải rút khẩu súng ngắn bên người, chỉa vào Nhị và uy hiếp. Buông cổ ra, nếu không tôi sẽ bắn anh đó. Không, các ông không có được bắn con tôi. Bà im đi, người ta chỉ dọa thôi, người ta không có bắn thiệt đâu mà sợ. Tôi nhắc lại, tôi sẽ đếm tới ba, nếu mà anh không buông xác cô Lại ra, tôi bắn đó. Một. Dù tin lời của ông thân là viên cảnh sát đó chỉ hù dọa thôi, nhưng đám đông vẫn không khỏi lạnh mình, kinh sợ. Nghe tiếng khóa an toàn bật mở, mọi hơi thở dường như ngưng lại. Nhị dường như biết sợ, anh ta hạ cái ngọn mã tấu đang uy hiếp một viên cảnh sát. Lại ơi, anh không cho người ta chia cắt tụi mình đâu. Bây giờ anh đi theo em nha. Chưa kịp hết bàng hoàng vì cái tiếng hét thất thanh của Nhị, mọi người đã nhìn thấy ngọn dao trên tay của Nhị cắm phật xuống tim của mình. Một dòng máu phục thẳng ra tưới xuống trên thân hình của Lại. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cho anh đội trưởng dù đứng bên cạnh Nhị cũng không thể nào trở tay cho kịp, chỉ còn biết ngây người ra nhìn thân thể của Nhị đổ ập xuống người của Lại. Nhị! Lúc đó, vẹt đám cảnh sát đang vây quanh con mình, bà Hai, mẹ của Nhị, nhào lên ôm lấy con khóc lóc. Trời ơi, Nhị con ơi, con đừng có chết. Cấp cứu, xin cho xe cứu thương đến mau, có người tự vận. Tiếng hét to và máy điện đàm của viên đội trưởng hy vọng làm được một việc gì đó để an ủi người mẹ đang vật mình than khóc. Lưỡi dao thật sự đã cắm thẳng vào tim. Bằng kinh nghiệm của một người từng trải, anh biết là Nhị đã chết ngay khi lưỡi dao cắm phật vào. Trời ơi, chuyện gì xảy ra như thế này? Nhóm cảnh sát đã khiêng được thi thể của Lại ra, nhưng mà bà thân thì không còn lòng dạ nào để nhìn con nữa. Bà la trời một tiếng rồi ngã vật ra sau, bất tỉnh. Cuối cùng thì mọi người cũng thuyết phục được ông Từ đồng ý cho Lại và Nhị được an táng trong khu đất của nhà mồ ông Hội Đồng. Hai ngôi mộ được xây cạnh bên nhau, đúng như lời thề nguyền của hai kẻ yêu nhau. Sống thì làm chim liền cánh, chết thì làm cây liền cành, vĩnh viễn không bao giờ lìa xa. Thời gian lặng lẽ trôi, cái nỗi đau mất con của hai bà mẹ cũng dần phai theo năm tháng. Mọi người ai cũng ngỡ câu chuyện tình bi thương của đôi uyên ương Lại và Nhị, rồi cũng như bao câu chuyện khác sẽ đi vào quên lãng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ 3 ngày sau, những người dân ở gần khu mộ đã xôn xao, rồi một tin đồn rùng rợn được đưa ra là có một lần họ đã nhìn thấy Lài xõa tóc, mặc nguyên bộ đồ lụa trắng, đánh đu toàn ten trên ngọn liễu. Khi khóc, khi cười, tiếng cô ngân dài thảm thiết trong đêm vắng. Tiếp theo là vết máu của Nhị hôm nào, làm loang đỏ trên nền đá hoa cương của ngôi nhà mộ. Ông Từ đã nhiều lần gội rửa, sạch lúc đó, rồi sáng hôm sau, nó lại hiện lên với cái màu sắc đậm hơn và khủng khiếp hơn. Những đôi tình nhân bạo gan đến khu nhà mộ tâm sự, đều phải một phen kinh hồn vỡ mặt, không bị chọi đá đến bể đầu sức tráng, thì cũng bị Lài giấu mất quần áo. Cô tinh nghịch lắm, cứ lựa như lúc người ta hôn nhau là hiện lên, lè lưỡi ra thiệt dài để nhét cho cô gái phải kinh hoàng đến bất tỉnh. Ông Từ cũng đã nhiều lần chính mắt mình trông thấy đôi hồn oan đó ngồi bên nhau tâm sự, nhưng vốn là người từng trải nhiều năm canh giữ nhà mồ, cho nên ông không sợ lắm. Bọn chúng cũng không làm phiền đến ông, chỉ lang thang dạo chơi trong khu mộ, làm khiếp vía những kẻ yếu bóng vía. Tiếng đồn lan xa, chẳng mấy chốc khu nhà mồ đã trở nên quạnh vắng, không một đôi tình nhân nào dám bén mảng đến gần đó để tâm sự nữa. Trời chưa kịp tối, nhưng mà người dân ở đây đã vội vàng đóng cửa, và lẽ tất nhiên là không có một người nào dám đi ngang con đường này một mình trong đêm tối. Mọi người bảo với nhau là bởi vì nợ tình chưa dứt, cho nên oan hồn vẫn chưa tan. Nghe Hải kể xong câu chuyện đã lâu mà Sơn cứ ngồi yên bất động. Cái nỗi kinh hoàng sợ hãi bây giờ đã qua, bây giờ ở trong anh đang tràn ngập cái tình thương với cái thằng bạn thân vào thở thơ ấu. Nhị ơi, thì ra cái bộ xương khô lúc nãy mà rượt theo tao là mày. Chắc là mày nhận ra tao là bạn thân của mày, cho nên mày muốn đi theo để tâm sự phải không? Ôi, tao đâu có biết. Con ma nó là mày đâu. Nếu biết á, tao không có chạy đâu. Tao chưa biết Lại, nhưng qua lời kể, tao cũng có cảm tình nhiều với cô bạn gái của mày. Tao thương cho hai đứa tụi bay, mà tao cũng giận hai đứa bay nữa. Sao mà ra nông nổi, sao mà làm như vậy? Thiếu gì cái cách giải quyết, tại sao lại chọn cho mình một cái chết giống như vậy? Lúc đó nó, nếu mà tao ở đây đó hả, tao sẽ cản, tao không có cho tụi bay tính cái chuyện mà dại khờ vậy đâu. Nhị ơi, mày có biết đó, mày có biết là tao tính nhờ mày làm rể phụ cho tao với Nga ở trong ngày cưới không? Thôi, đừng có buồn nữa Sơn, tại số của thằng Nhị nó như vậy rồi. Vừa đặt tay lên vai của Sơn, Hải vừa lên tiếng an ủi. Còn chưa biết nói gì thì anh đã nghe giọng Nga cất lên với vẻ bùi ngùi đầy thương cảm. Thì ra cô đã tỉnh lại từ lâu và vô tình nghe hết câu chuyện do Hải kể. Anh Nhị chết như vậy, chắc bây giờ má anh Nhị ân hận lắm. Phải chi bà bằng lòng cưới chị Lài, anh Nhị đâu có chết. Biết đâu bây giờ cũng đã có cháu bồng rồi. Đúng vậy, trong cái câu chuyện này đó, cái người mà hối hận nhất là má của thằng Nhị. Nhất là khi biết được đó, con Lài nó mang thai hơn 2 tháng, bà giống như người bị phát điên lên vậy đó. Bây giờ tối ngày bà chỉ biết giam mình ở trong nhà để mà đọc kinh sám hối thôi. Tội nghiệp cho bà quá. Thôi mới biết có những cái sai lầm không có thể nào mà sửa chữa được hết á. Nè Nga, em mới có vừa tỉnh dậy thôi, đừng có nói nhiều lung tung nữa. Ráng tịnh dưỡng đi, ngày mai sáng mai sớm anh đưa em về thành phố. Trước khi về em muốn đốt cho anh Nhị chị Lài một nén nhang. Đừng có nói bậy nha tụi bay, với người chết không có hứa ẩu được đâu. Cháu không có hứa ẩu, cháu thực sự muốn đốt nhang cho chị ấy mà. Thôi được rồi, ngày mai trước khi về anh sẽ đưa em ra thăm mộ của cô Lài. Sơn gật đầu nắm tay Nga biểu lộ sự đồng tình. Hải lên tiếng chen vào. Cô Nga thấy khỏe chưa? Nếu mà chưa khỏe đó thì nằm đây nghỉ đi, Còn nếu muốn về nhà đó thì anh em tôi đưa cho một đoạn. Dạ, em khỏe rồi. Nga bật ngồi dậy ngay làm ai cũng bật cười. Sơn lại quay sang Hải, rồi lên tiếng nói. Như vậy, tao làm phiền mày với lại mấy anh đây nha. Có gì đâu mày. Cả bọn tạm biệt ông Từ rồi lục tục ra về. Trước khi bước đi, Sơn còn ngoái nhìn lại và thầm nói trong miệng. Nghị ơi, tao về nha. Tạm biệt mày nghe. Thấp thoáng sau lùm cây, hình như có một bóng trắng với đôi mắt nhìn theo đầy lưu luyến. Hãy nói về câu chuyện của cô chích của ông hội đồng là cô Tử Ân, người mà lâu lâu trở về để giao tiền cho ông Từ lo dọn dẹp khu mộ của ông hội đồng. Lúc này Tử Ân bước lên trên xe, mắt của nàng sáng lên mừng rỡ. May quá hãy còn một cái chỗ trống. Nhanh chân cô vội chen lên. Bỗng nhiên từ phía sau thì một gã thanh niên trèo tới, cái giỏ trên vai của gã đập vào vai Tử Ân một cái thật là đau. Không thèm nói một lời xin lỗi, gã tiến lên luôn và giành luôn chiếc ghế mà cô đã xí phần. À, nè. Vừa tức vừa đau, Tử Ân cố gắng lách cái đám người để mà chen tới đến trước mặt gã thanh niên. Cô cao mài gắt gỏng và nói: cái ghế này là của tôi, ai cho anh ngồi hả? À, của cô hả? Vừa dở tờ báo ra, gã ngước nhìn cô như một quái vật. À, ủa, bộ cô là chủ xe hả? Không phải, nhưng mà tôi nhìn thấy trước. Cô nhìn thấy trước? Lấy cái gì làm bằng chứng hả? Thôi, đừng có nói chuyện vô duyên mất lịch sự như vậy nữa. Kiếm cái ghế xốp ngồi đỡ đi, xe sắp chạy rồi đó. Tự nhiên bị mắng một cách vô duyên, mất lịch sự, Tử Ân vô cùng tức giận. Cô cắn môi, nhíu mày, cố tìm ra cách để mà trả đũa. Nhưng mà thật là tức, cái gã chết tiệt kia đã chúi đầu vào tờ báo như đã quên mất cô rồi. Xe bắt đầu lăn bánh, mà cô thì lỉnh kỉnh, túi này, túi kia, vướng víu trên tay, nghiêng nghiêng, ngã ngã. Làm sao có thể đứng thẳng người chịu trận nổi hơn 3 tiếng đồng hồ chạy xe. Ở đây còn cái ghế trống nè, tôi mời cô ngồi xuống. Còn đang lúng túng loay hoay thì Tử Ân nghe sau lưng mình vang lên một giọng nói trầm ấm. Quay lại, cô nhận ra người vừa đứng dậy nhường ghế cho mình là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Anh ta đeo kính gọng vàng, trông nho nhã và lịch sự vô cùng, chẳng bù với cái gã dành chỗ với cô. Ăn mặc lôi thôi lết hết chả giống ai, đầu tóc lại bồm xồm như một đống rác, nhìn thấy mà phát ớn. Cô ngồi xuống đây đi. Gật đầu, người thanh niên đẹp trai lặp lại lời mời. Tử Ân lắc đầu nhẹ nhẹ và khách sáo lên tiếng. Sao được, ghế của anh mà. Cô cứ ngồi đi. Người thanh niên ân cần, rồi còn phụ sách giùm cô chiếc giỏ đặt vào hàng ghế. Tôi là đàn ông con trai thì đứng nó đúng hơn cô. Nè, là ngồi đại đi, làm bộ cái gì? Trời ơi, thời buổi này tìm được một người lịch sự như thằng đó là hiếm lắm đó. Tự tôi biết giải quyết, không có mượn anh xíu miệng vô. Nói xong, Tử Ân liềm lườm hắn một cái, rồi lại quay sang người thanh niên vui vẻ lên tiếng. Dạ, cảm ơn anh. Nói xong, nàng ngồi ngay vào ghế, bất chấp cái nụ cười khó chịu của gã vô duyên. Con trai gì mà sao nhiều chuyện quá, không biết ga lăng một chút nào cả. Chết đi cho rồi. Nàng rủa thầm hắn một câu, xong mở ví lấy cây quạt trầm ra quạt. Thời tiết dạo này quá oi bức, sắp đến Tết rồi mà vẫn còn hầm hập nóng như trời tháng tư. Cây quạt của cô thơm quá hả? Một người khách phụ nữ ngồi kế bên buộc miệng khen và lại lên tiếng nói tiếp. Mùi thật dễ chịu, đang mệt mà nghe mùi tôi thấy khỏe ra. Dạ. Gật đầu xác nhận, Tử Ân thầm công nhận bà ta có đôi mắt thật tinh đời. Cây quạt trầm mà cô đang quạt đây không phải là loại quạt thường được bày bán đầy trên các quầy lưu niệm, mà đây là một cây quạt quý, được làm nên từ thân cây trầm già, vốn là của gia bảo do ông nội của cô để lại. Cây quạt này đắt giá lắm, nghe bà nội cô kể là đã có người muốn mua nó đến 10 lạng vàng mà bà không bán. Bà bảo cây quạt không chỉ quý vì cái chất liệu trầm tạo ra, cũng không phải vì những hạt kim cương lấp lánh cẩn bên ngoài, mà nó còn có một giá trị khác nữa. Nhưng mà cái giá trị khác đó là giá trị gì? Lúc đó Tử Ân còn nhỏ quá, cô không để ý, và bà nội thì cũng đã qua đời đột ngột vì một cơn đau tim nặng, cho nên suốt 14 năm rồi, Tử Ân khư khư giữ cây quạt bên mình mà không biết chút gì về giá trị của nó. Cô cũng chẳng cần biết làm gì, đối với cô nó là vật kỷ niệm gia bảo của tổ tiên, cô rất quý nó và nhủ lòng sẽ không bao giờ bán nó cả. Cô có thử cho tôi mượn cây quạt một lát không? Người đàn bà ngồi cạnh bên bỗng nổi máu tò mò và lên tiếng hỏi. Tử Ân nghe như vậy ngần ngừ giây phút rồi mới trao nó cho bà. Bà cầm lấy cây quạt, xoay trở trầm trồ rồi chợt kêu lên. Ôi cha, cái hình con đại bàng này sao quen quá, hình như là tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Không sai, nó được khắc trên nhà ngôi nhà mộ của hộ ông hội đồng đây mà. Cô là bà con gì với ông hội đồng hả? Dì đừng nói lớn, ông hội đồng chính là ông sơ của cháu. Vậy hả? Nào trả cái quạt lại cho cô nè. Rồi bà ta ngồi xích ra xa, quay mặt hướng ra đường, không sởi lởi vui vẻ như lúc ban đầu nữa. Cái thái độ của bà ta có lẽ đã làm cho người thanh niên thật sự ngạc nhiên. Cái gã chết tiệt hồ đồ vô duyên đằng kia cũng rất ngạc nhiên. Cả hai đều đưa mắt nhìn Tử Ân một cái như thầm hỏi, nếu là cháu của ông hội đồng thì sao? Có gì mà bà kia lại trở nên lãnh đạm như vậy? Xếp cây quạt bỏ vào trong giỏ, Tử Ân thở ra một hơi dài đầy hối hận, trách là mình đã lễ lộ thân phận của mình ra ngoài. Mà nếu không lộ thân phận thì sao? Về đến làng thế nào thì người ta cũng biết thôi. Mà chẳng phải bây giờ, hàng chục năm về trước, ngay từ lúc còn nhỏ xíu, theo mẹ về quê để tảo mộ ông bà, Tử Ân đã sớm nhận ra cái sự khinh khi căm ghét của mọi người đối với mẹ con mình. Sao vậy mẹ? Sao người ta cứ gườm gườm tránh xa mình vậy mẹ? Có một lần Tử Ân đã làm gan để hỏi mẹ như vậy, nhưng bà lắc đầu bảo cô là con nít, không nên biết chuyện người lớn. Mà chuyện người lớn là chuyện gì? Tử Ân cứ thắc mắc hoài, cô rất muốn biết nhưng mà mẹ thì không chịu nói. Đến lúc mà bà chết, bà chỉ nắm tay cô và trối lại có một câu. Ông Từ biết rõ chuyện này con à. Ông Từ biết rõ. Tử Ân nhún nhẹ đôi vai một cách chán nản. Cũng vậy mà thôi, bao nhiêu lần cô cũng đã hỏi rồi, nhưng mà lần nào thì ông cũng lên tiếng đáp. Thôi, chuyện cũ qua rồi, nhắc lại làm cái gì? Hãy để cho thời gian nó lắng chìm và quên lãng đi cô. Rồi ông tìm cách nói sang chuyện khác, để cho đến tận bây giờ, 24 tuổi, đã thành người lớn rồi, Tử Ân cũng không biết gì về gia tộc của mình, và ở trong làng đã xảy ra chuyện gì? Sao mà mỗi lần nghe cô giới thiệu mình là con cháu của ông bà hội đồng toàn, họ đều ngoảnh mặt quay đi một cách lãnh đạm. Cái sự lạnh lùng của họ đã làm Tử Ân sợ hãi. Cô không dám về làng nữa, dù tài sản đất đai của gia đình cô còn để lại trên mảnh đất này nhiều lắm. Mỗi năm một lần, cô âm thầm trở về làng đúng vào ngày tảo mộ, trả lương cho ông Từ dọn dẹp, lau chùi sơn sửa xong là Tử Ân quay ngay trở lại Sài Gòn, chưa bao giờ cô ở lại quá hai ngày. Tới nơi rồi, làm ơn nhích qua một bên cho người ta xuống coi. Cái giọng người đàn bà nghe chát chúa, Tử Ân mỉm cười đứng dậy nhường lối, rồi cũng nặng nề xách hai cái vali bước xuống xe. Lần nào cũng vậy, trở về quê là tâm trạng của Tử Ân nặng nề, u ám. Cô luôn luôn có mặc cảm của một người mang nhiều tội lỗi, chẳng dám nhìn ai, cứ bước đi lầm lũi. Lần này cũng như vậy, cô bước đi chậm chậm trên con đường nhỏ, mắt mãi nhìn bông hoa dại dưới chân. Tử Ân không hay là phía sau lưng mình, hai gã đàn ông đang dõi mắt nhìn theo. Mắt của họ long lanh, sáng rực khác thường, tựa hồ như họ vui mừng lắm. Ông Từ đi chưa được bao lâu, Tử Ân đã chồm người lên ngồi dậy, bới cao mái tóc, dùng sợi dây thun buộc hai ống quần cho gọn. Cô mỉm cười cầm cây liềm của ông bước ra ngoài khu mộ. Vắng vẻ im đềm làm sao, Tử Ân hít một hơi dài khoan khoái. Không khí ở đây trong lành quá, thật là dễ chịu, khác hẳn ở Sài Gòn, luôn luôn ồn ào tất bật khiến cho người ta không thể nào định tâm được. Huýt sáo nhại theo tiếng hót của một con chim, Tử Ân vừa đi vừa chặt vào những cây nhãn dọc theo bước chân của mình. Không cần đếm, cô cũng biết ở đây có tất cả 20 cây nhãn, 14 cây ổi và 18 cây xoài. Tất cả đều do tay của cô trồng. Lần nào cũng vậy, đi tảo mộ cô cũng lén đem theo một cây gì đó về trồng. Và lần này cũng vậy, không ngoại lệ, cô đem về một cây chôm chôm nhỏ để trồng. Mộ của anh Nhị và chị Lài ở đây. Tử Ân dừng chân trước hai ngôi mộ còn trắng mới sơn. Cô ngồi xuống nhìn kỹ hình của người con gái trong bia mộ. Còn trẻ quá, cô tin vào câu chuyện tình thương tâm của họ, nhưng lại không tin vào câu chuyện ma của ông Từ vừa kể lúc nãy. Được ở cạnh nhau trong cái cảnh nên thơ như thế này, anh chị tha hồ mà tâm tình nha. Tử Ân vừa nói, vừa nheo mắt cười vui vẻ với cả hai người, rồi mới húy hoái, bà khột quẹt đốt nhang. Cô đốt một nắm nhang thật lớn, rồi đi cắm lên hết tất cả những ngôi mộ trong khu nhà mộ. Cây cối mọc tùm quá, bóng của cô như khuất hẳn trong hàng cây rậm rạp. Xong xuôi, cô đến bên chiếc ghế để nghỉ chân. Cô thích ngồi ở đây nghe tiếng chim hót lắm. Lần nào về quê tảo mộ, cô cũng ngồi ở chiếc ghế này hàng mấy tiếng đồng hồ. Nếu bây giờ mà con ma nó đột nhiên nó hiện ra thì làm sao ha? Nhớ đến lời của ông Từ kể, Tử Ân không nén được bật cười lớn. Không biết là con ma nó ra làm sao, nó lù lù một đống trắng tươi hay là sao? Rồi lúc đó liệu mình có la lên rồi ngã ra bất tỉnh giống như cái cô Nga nào đó hay không? Chắc chắn là không rồi. Tử Ân lại ngửa cổ ra sau ngắm nhìn bầu trời qua khe lá. Thế gian này làm gì có ma nhát mà cho cô sợ chứ. Mà dù có là ma thật, Tử Ân này cũng không sợ, bởi vì từ nhỏ cô đã nổi tiếng là người bạo can. Nhớ thời sinh viên, chỉ cần một lời khích bác của bạn bè, cô đã dám một mình băng qua nghĩa địa trong đêm tối. Cô còn nhớ lần đó chỉ cần cầm theo một cây đèn pin nhỏ, cô lại lỡ tay làm rớt đi đâu mất. Một mình lần mò mẫm đi giữa hai hàng mộ, cô lang thang đi gần hai tiếng đồng hồ trong đêm, vậy mà đâu thấy có con ma nào hiện ra nhát cô đâu. Không lẽ cô thật sự nặng bóng vía quá, cho nên ma sợ không dám nhát giống như lời của đám bạn đã nói. Mà không biết cái ông Từ này sao đi lâu quá. Tử Ân chợt nhổm dậy đưa mắt, ngó nhìn đồng hồ, lòng nôn nao. 10 giờ trưa rồi, không khéo không kịp về chuyến xe 5 giờ chiều nay đâu. Nghĩ rồi Tử Ân đứng dậy xuống bếp, xách đầy một xô nước để ì ạch bước về phía ngôi nhà mồ. Cái vệt đỏ này chắc là vết máu của anh Nhị đây. Tử Ân đưa tay chạm nhẹ xuống cái vết màu đỏ. Ông Từ bảo là không cách nào làm sạch cái vết này đi được, không biết là có phải thật như vậy hay không. Tử Ân múc một ca nước đổ lên đó, rồi dùng cái bàn chải chà lên thật mạnh. Đúng là ông già lẩm cẩm rồi. Tử Ân lắc đầu, nhìn vệt máu đã mất đi một cách dễ dàng. Đúng lúc đó ông Từ vừa về đến, thấy cô bò mọp trên mặt đất lau chùi. Ông hốt hoảng chạy nhanh lại và nói, trời ơi, cô chủ, cô làm cái gì ở đây đây? Để đó cho tôi mà. Không sao đâu, cứ để cháu phụ ông một tay chứ. Ồ, làm vậy cô sao được? Cô chủ đã trả lương cho tôi, rồi còn cho tôi biết bao nhiêu là quà bánh. Nè nè, cô lên ghế ngồi chơi đi, để cho tôi làm một chút là xong liền à. Coi ông đó, cháu đã bảo như bao nhiêu lần rồi, sao mà ông mở miệng ra cứ cô chủ này, cô chủ nọ. Ông không sợ cháu giận hay sao chứ? Cứ gọi cháu là Tử Ân, giống như là con cháu trong nhà vậy đi. Già này không dám trịch thượng như vậy đâu. Cô chủ có giận thì già đành chịu thôi. Ông à, có gì mà ông không dám mà trịch thượng? Bé cháu bây giờ ngoài ông ra đâu còn ai thân thích nữa đâu. Cháu nói thật lòng mình á, mỗi lần mà ông mở miệng ra cứ hết cô chủ rồi dạ vân vân, làm cháu khó chịu, cháu ngượng lắm. Từ nay á, hãy gọi cháu là Tử Ân đi. Cũng ông cũng đừng có nghĩ số tiền mà cháu đem về trả lương ông giữ mộ. Thật lòng cháu á, cháu chỉ muốn gửi chút đỉnh tiền để mà giúp ông sinh sống thôi. Cháu á, chỉ ở xa quá, không có thể trông nom phụ dưỡng ông được. Mà ông á, thì một hai nhất quyết là không chịu theo cháu lên Sài Gòn, mà cũng không chịu cho cháu tìm một người khác coi ngôi mộ giúp cho ông nữa. Những lời của Tử Ân nói đều là những lời chân tình cả. Ông Từ biết như vậy, đây không phải là lần đầu mà từ nhiều năm trước cô đã ngỏ ý mời ông lên Sài Gòn để sống với cô, nhưng ông làm sao có thể bỏ nơi này đi được. Cái ngôi nhà mồ này, gia tộc này đã giữ chặt cuộc đời của ông như một phần thân thể. Ông không thể bỏ đi, cũng không thể để một ai khác vào đây để tranh mất cái nhiệm vụ của mình. Vì Hạnh Dung, vì nàng đã được chôn ở nơi đây, cái lời trăn trối đó, cái bí mật đó, ông nguyện giữ chặt trong đời mình cho đến ngày nhắm mắt. Ông lại vậy nữa rồi. Mới nhắc tới thì ông lại bùi ngồi muốn khóc. Thôi, cháu không nói nữa. Ông muốn gọi cháu bằng cái gì cũng được. Ông muốn ở lại đây giữ mộ bao lâu cũng được. Cháu chỉ thắc mắc một điều thôi à. Là con ma có ông kể đâu rồi? Sao mà cháu ra nãy giờ mà không thấy động tĩnh gì hết? Cả một cái xương chân cũng không có nữa. Nói gì chi tất cả bộ xương. Tử Ân. Cô không được nói bậy đâu. Cháu nói đúng, không có nói bậy đâu. Cái vết máu mà ông bảo là không thể lau chùi, cháu đã rửa sạch rồi. Ủa? Vừa nói, nàng vừa cúi xuống chỉ cho ông xem, nhưng mà bây giờ đến lượt Tử Ân kêu lên một cách lạ lùng. Rõ ràng lúc nãy cô rửa sạch rồi, mà sao bây giờ cái vết máu đó lại tiếp tục hiện lên? Tôi đã nói với cô rồi. Thôi, để đó cho tôi. Nè, cháu tranh thủ về Sài Gòn cho sớm đi, kéo lại nhìn thấy cái không muốn nhìn bây giờ. Còn tùm lum ê hề như vậy, cháu làm sao mà về được? Ủa, mà cái đám nhân công ông thuê về sơn nhà mồ đâu rồi? Sao cháu không thấy ai hết vậy? Lúc nãy ông nói với cháu rồi mà. Từ cái lúc mà ngôi nhà mồ này có ma xuất hiện, đâu có ai dám tới đây làm. Bây giờ cháu có trả bạc triệu, người ta cũng không dám tới làm đâu. Thiệt là vô lý, nhảm nhí quá chừng hả? Ma đâu mà ma chứ, mà dù có ma thật hay làm sao? Chúng bất quá cũng chỉ là những cái bóng hình lãng giảng, làm khiếp dí kẻ yếu tim thôi, chứ có làm gì đâu mà sợ chứ. Thôi, đừng có nói bậy, đi về đi cháu, đừng có nói nữa. Cháu không về, cháu phải ở lại đây phụ ông. Và cháu phải nhất quyết là chứng kiến bằng được cái bóng ma mà mọi người thường sợ thường nói tới. Có giỏi thì hiện ra trước mắt mặt cháu đi nè. Giọng của cô nói lớn quá, nó vang sang sảng trong cái khu vườn nghe thật kinh sợ. Chắp tay lên ngực, ông Từ lầm thầm mong cho người khuất mài khuất mặt tha thứ cho đứa cháu ngông cuồng hiếu thắng. Sao hả? Không có hả? Nè ông, vậy thì mình đi làm đi ông. Cháu quyết định sẽ ở lại cùng với ông, tự mình sơn sửa cái khu nhà mồ này, không có cần nhờ đến ai hết á. Nói xong, cô cúi xuống nhặt cây liềm lên, nhảy một bước đến bên hai ngôi mộ mới. Tử Ân lên tiếng nói đùa. Nè, để em dọn sạch chỗ cho anh chị tâm tình nghe, mát mẻ, thoải mái, rồi tới á, nhớ báo mộng cảm ơn em đó nghe. Ôi da, cái con nhỏ này thiệt. Ông Từ biến cả sắc mặt, đưa tay ngắt chiếc lá khô trên mộ của Lài. Ông biết đêm nay, thế nào rồi Tử Ân cũng sẽ gặp chuyện không may. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng mà Tử Ân không tài nào ngủ được. Tâm trí của cô cứ đặt mãi vào cái bóng ma ở ngoài khu nhà mồ của dòng tộc. Cô vẫn chưa nhìn thấy được nó. Những lời kể của thằng bé chăn trâu lúc nãy làm cô hoang mang quá. Từng lời, từng chi tiết của nó nói ra không khác với lời của ông Từ chút nào. Lẽ nào cái câu chuyện ma lộng hành cái khu nhà mồ là có thật hay sao? Chuyện nghe hoang đường quá. Tử Ân vẫn không tin, nhưng nếu mà không có lửa thì làm sao có khói? Nếu không nhìn thấy, sao cái thằng bé và cái lời của ông Từ nói lại khớp với nhau như vậy? Ông Từ lúc này đã ngủ say lắm rồi. Tử Ân mỉm cười, nghe giọng của ông ngái to ở ngoài phòng khách. Tấm phản tre o ẹt dưới chân cô, hòa lẫn với tiếng côn trùng rã rít. Đêm vùng quê yên tĩnh quá. Tử Ân nằm yên, lắng nghe. Cô phân tích xem có bao nhiêu con vật đã cùng hòa tấu nên cái bản đồng ca đó. có tiếng ọp ọp, rồi cũng có tiếng ồm ồm, rồi lại cũng có tiếng rên rỉ. Thật là loạn cả lên, không tài nào phân biệt ra tiếng nào là tiếng nào cả. Mà hôm nay trời quả thật là oi bức. Tử Ân chống tay ngồi dậy, cô đến bên bàn, rót một ly nước uống, rồi tới bên cửa sổ hướng mắt về phía khu nhà mồ. 5 phút nữa là đúng 12 giờ. Liệu cô có cơ hội trông thấy ma hay không? Sao mà trong lòng của cô cảm thấy nôn nao quá? Cái kim đồng hồ nhích chậm chạp, đôi mắt của Tử Ân mở to hướng về phía khu nhà mồ, vào cái lùm tre rậm rạp, nơi mà mọi người nói là vẫn nhìn thấy lại đánh toàn ten để đùa giỡn trên đó. Có một cái gì đó trăng trắng đông đưa trên cành cây thật. Tử Ân đưa tay dụi mắt, không biết liệu có phải là ma hay không. Xa quá cô nhìn không rõ. Suy nghĩ một chút, Tử Ân quyết định đến tận nơi để có thể tận mắt nhìn. Nếu quả là ma thật về đến thành phố, cô nhất định sẽ viết thành một cái luận án hẳn hoi. Chà, cô nghĩ thầm trong bụng, đây chắc sẽ phải là một cái luận án lớn, làm chấn động dư luận. Tên tuổi cô nhờ cái bản luận án này sẽ vang vội khắp nơi. Mỉm cười, cô vối tay lấy cái đèn pin nhỏ. Cô nhón bước lành ra cửa để không đánh thức ông Từ dậy. Cô bước đi thật nhẹ. Trời trời, vừa đưa tay lên chốt cửa, mắt của Tử Ân dội lại ngay bởi cái khóa to đùng. Cái ông Từ này thiệt là ghê gớm. Chắc là ông đã đoán được ý định của cô cho nên mới khóa cửa chặt như vậy. Cô chắc lưỡi một cái. Nhốt mình bây giờ thì bây giờ làm sao? Như giận dỗi, Tử Ân dậm mạnh chân nhìn ông trách móc. Trong mùng, ông vẫn ngủ tỉnh bơ, tiếng ngáy đều đều như khiêu khích cô. Chắc là ông nghĩ là đã nhốt được cô cho nên mới yên tâm ngủ mê như vậy. Đừng dội đắc thắng ông ơi, Tử Ân này á không phải là người dễ bỏ cuộc đâu. Nói thầm như vậy với ông Từ, Tử Ân mới rón rén bước ra phía sau, lấy cây rựa trên vách xuống. Cô nhẹ nhàng khoét một cái lỗ khá lớn trên vách lá, rồi mới mỉm cười chui ra ngoài, rồi dễ dàng thoát ra giống như một con chó nhỏ lách qua một cái hàng rào cây. Xong xuôi mọi việc, cô phủi cho cái đám lá vướng trên mình rơi xuống đất. Tử Ân tinh nghịch vẫy tay chào tạm biệt ông Từ, rồi thoăn thoắt bước đi. Trăng đêm nay thật là sáng, không cần đến đèn cô vẫn thấy đường đi. Sương đêm xuống thật lạnh, bóng lá chập chờn dưới bóng trăng đêm trải dài trên mặt đất, tạo thành những hình thù ghê rợn, làm sởn óc kẻ yếu tim. Nhưng Tử Ân lại không thấy sợ chút nào. Chẳng những nhìn, cô còn cộng thêm trí tưởng tượng của mình vào, biến chúng thành những con ma nữa. Chà, ở đây đã đến ngôi nhà mồ rồi. Tử Ân ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Dưới ánh trăng, cái vết máu của Nhị hiện lên thật rõ ràng và đáng sợ, trông rùng rợn lắm. Tử Ân lại hướng mắt nhìn lên ngọn tre chờ đợi. Tiếng những thanh tre bị gió thổi nghiến vào nhau đây mà. Tử Ân lại nhớ đến một trò chơi dại lúc nhỏ của mình. Chẳng biết lúc đó nghĩ sao mà cô lại đưa một ngón tay vào giữa những cái thân tre đó, còn một chút xíu nữa thì bị nghiền nát cái ngón tay rồi. Bây giờ nhớ lại, nghe mà vẫn còn đau. Đứng chờ mãi không thấy gì, Tử Ân nghe mỏi chân quá. Cô đến bên chiếc ghế để ngồi xuống, đưa mắt nhìn bao quát chung quanh toàn cảnh khu nhà mồ. Cô bắt đầu che miệng ngáp. Sao mà buồn ngủ quá, cái mí mắt giống như sắp sửa nhíu lại rồi. Đúng lúc đó, cô bỗng thấy hình như có một bàn tay của ai lạnh ngắt đặt xuống vai của mình. Quay đầu nhìn lại, cô bắt gặp ngay một khuôn mặt ma trắng toát kề sát mặt mình. Ôi da! Bất ngờ, Tử Ân giật mình nhảy chồm lên, nhưng lập tức cô trấn tĩnh ngay lại được. Định thần nhìn lại, cô đã không còn nhìn thấy con ma đâu nữa. Tưởng là mình mơ ngủ hay tưởng tượng, Tử Ân cắn nhẹ cái môi một cái, rõ ràng là đau. Như vậy có nghĩa là cô đang thức, nhưng mà cái bóng ma kia sao mơ hồ giống như vậy. Rồi đột nhiên sau lưng của Tử Ân bỗng nhiên vang lên những cái âm thanh lạ, rồi có tiếng chân người dẫm lên cành lá khô. Không biết là cái gì đây, Tử Ân quay đầu nhìn lại, cái tiếng động kia lại lập tức biến mất. Rồi tiếng động lại tiếp tục vang lên ở một cái hướng khác. Rồi không lẽ mình gặp ma thật sao? Tử Ân vẫn hồ nghi. Cô là một người luật sư, học hỏi biết nhiều, cô không thể nào mà tin được trên thế gian này lại có thể tồn tại một thế giới vô hình. Ma quỷ chỉ có trong chuyện hoang đường, nhảm nhí. Nhưng mà cái bóng trắng và những tiếng động vừa rồi là sao? Sống lưng của cô bỗng dưng rờn rợn, một cái luồng khí lạnh từ đâu thổi vào gáy của cô lạnh buốt. Có cái gì đó giống như một nụ hôn vừa phớt qua má của cô thật nhẹ nhàng. Tử Ân sợ quá đứng dậy, hét lớn. Không có giỡn nha, có giỏi thì hiện nguyên hình ra đây, tôi á không có tin thế gian này có ma đâu. Bịch một cái ống xương trắng rơi trước mặt cô, rồi cọp một cái, thêm một khớp xương nữa. Nó rơi xuống từ từ, chồng lớp này lên lớp kia, rồi rõ ràng là một cái chân người đang nhảy múa, rồi con ma đang từ từ hiện ra trước mắt cô. Thêm một cái tay, rồi một cái chân rớt xuống, ngay người ra trong cái nỗi bàng hoàng. Tử Ân thấy ngạc nhiên hơn là sợ, tựa như đang được xem một cái bộ phim kinh dị. Con ma đã ráp xong cơ thể, chỉ còn chờ cái đầu là cái phần cuối cùng mà thôi. Tử Ân nghĩ thầm trong bụng, để coi nó làm được gì mình. Tử Ân cố căng tròn đôi mắt ra chờ đợi. Tử Ân chào đâu rồi? Lúc cái đầu sắp rơi xuống thì cái giọng của ông Từ lúc đó khàn khàn vang lên từ xa, rồi cái bước chân người rầm rập tiến vào, cánh đuốc rực lên sáng ngời cả một góc trời. Vụt một cái, bóng ma hoàn toàn biến mất. Tử Ân ơi, cháu đâu rồi? Cháu, trời ơi, sao mà cháu đi đâu như vậy? Ông Từ lúc đó vừa nói vừa bước tới, thấy Tử Ân, ông chồm lên một cách mừng rỡ. Cạnh bên ông còn có thêm 3 thanh niên nữa. Thì ra sau khi tỉnh dậy không thấy cô, ông phát hiện ra vách nhà bị khoét một cái lỗ lớn. Ông sợ quá vội tri hô lên, gọi đám trai làng cùng với mình đi vào khu nhà mồ để tìm cô. Tử Ân lúc này dậm chân hờn dỗi và nói. Cũng tại ông không hà, con ma sắp sửa hiện ra rồi. Ông lại đến làm cho nó quảng hồn chạy mất tiêu rồi. Con ma, cháu nói gì? Cháu đã gặp ma hả? Đôi mắt trợn trừng, ông Từ lắp bắp trong kinh hãi. Ba người thanh niên không cố ý mà bỗng nhiên sợ hãi đứng sát bên nhau. Cháu đã gặp rồi, nhưng mà chỉ có thân hình của nó thôi. Nó rớt từng khúc xuống đó, cái đầu chưa có kịp hiện ra thì đã bị ông với mọi người phá mất tiêu. Cháu không sợ sao? Ông Từ nói như người sắp bị hụt hơi. Ba gã thanh niên cũng nín thở chờ nghe Tử Ân trả lời. Có gì đâu mà sợ, cháu hoàn toàn không có sợ. Nếu mà quả thật có ma thì chúng cũng như ta thôi, cũng tồn tại song song trong một thế giới. Chúng vô hình, còn mình ở đây là hiện diện. Không có gì đáng sợ đâu ông ơi. Cháu nói cái gì lung tung quá, ông không hiểu gì hết. Ông Từ vừa nói vừa lắc đầu. Cả ba anh thanh niên cũng vậy, họ ngơ ngác nhìn nhau có vẻ mù tịch. Biết có nói thêm thì cũng vậy thôi. Tử Ân nhún nhẹ vai và lên tiếng nói. Thôi, giảng tường rồi, chúng ta về thôi. Ông Từ gật đầu, cùng với ba thanh niên bước đi chậm chậm sau lưng của Tử Ân. Ánh sáng theo họ xa dần. Lúc đó, từ ngôi mộ của Lài, một bóng trắng hiện ra, vút lên trên lùm tre, rồi khuất dần trong bóng tối. Lúc đó, có tiếng gà gáy xa xa, và bình minh đã bắt đầu ló dạng. Mặc dầu là bị ông Từ dùng hết lời lẽ để mà ngăn cản, vừa đe dọa, vừa năn nỉ, Tử Ân vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định của mình là tự cô sẽ sơn sửa cái khu nhà mồ, không cần ai giúp đỡ nữa hết. Một đêm thức khuya đối diện với con ma, không làm sức khỏe của Tử Ân suy giảm. Chưa đến 6 giờ, xương còn ướt mềm trên cỏ, cô đã thay y phục chỉnh tề, ung dung bước vào chợ làng để tìm mua sơn. Cháu gái của ông hội đồng kìa, cô ta đẹp đấy chứ. Ơi, cô ta ở Sài Gòn phải không? Không biết làm cái nghề gì ha? Tôi đoán chắc không làm điếm thì cũng làm vợ bếp của người ta thôi. Cả nhà ông hội đồng chẳng ai làm được tích sự gì hết. Ơi, chắc là quả báo, còn phải nói. Vừa bước chân vào ngôi chợ, Tử Ân đã nghe sau lưng mình dậy lên cái lời xì xào bàn tán. Họ nói như không còn kiên dè vì nữa. Họ cố tình nói cho cô nghe đây. Ức quá là và tức nhất là cái câu mà không làm điếm thì cũng làm vợ bé cho người ta. Tử Ân không nhịn nổi, cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của người mới nói và lên tiếng hỏi. Nè chị kia, chị vừa mới nói gì đó? Không nói gì đâu. Bà ta trả lời xong, nhẹ xoa vai, chối, rồi quay đi. Những người đứng quanh cũng gật đầu đứng về phía bà ta cả. Đúng vậy, chúng tôi chỉ nói chuyện phím thôi à. Ác giả ác báo xưa nay là chuyện thường tình đơn giản vậy, lẽ nào cô không biết? Hờ, phải rồi, không có tịch á, không làm ác á, thì sợ chứ gì, sợ cái gì ai chứ. Không biết làm sao để nói lại, Tử Ân giận dữ quay đi, bỏ đi một nước, mặc cho những tiếng cười lớn đuổi theo. Bây giờ thì chỉ có cô thật sự tin giữa dòng họ Đoàn nhà mình và những người dân kia có một cái quán thù gì đó rất lớn. Theo lời họ nói, dường như gia tộc nhà cô đã làm một cái việc gì đó tàn ác lắm. Nhưng mà cái việc tàn ác đó là việc gì? Tử Ân nhủ thầm trong lòng, lần này sẽ ở lại đây đến khi nào khám phá ra cái bí mật đó mới thôi. Nghĩ xong, cô rảo bước nhanh đến hàng sơn, mua lỉnh kỉnh đầy cả một giỏ, nào cọ, nào bàn chải, nào thùng, nào sơn, rồi y ạch xách ra đường. Thiệt là nặng quá, Tử Ân đưa mắt nhìn quanh để tìm một chiếc xe kéo. Nặng quá, mang tiếng mỗi năm về làng một lần, nhưng mà toàn sáng đi chiều về, toàn bộ thời gian đều dành hết cho khu nhà mồ, cho nên Tử Ân chẳng hiểu được cuộc sống sinh hoạt của những người dân ở một vùng quê cách xa Sài Gòn một quãng đường không xa lắm. Đường đi không xa, nhưng sự cách biệt về nếp sống của hai vùng rất lớn. Bây giờ Tử Ân mới ngỡ ngàng nhận ra mức sống, trình độ, nhận thức của những người dân ở đây còn quá thấp. Có lẽ vì giao thông cách trở, mỗi tuần chỉ có một chuyến xe từ Sài Gòn về và một chuyến xe ra, lại phải hai lần xuống bến đò, cho nên kiến thức và văn minh ngại xuống nó đến nơi đây. Để đến tận bây giờ, thế kỷ 21 sắp đến rồi mà họ vẫn chưa biết thế nào là ánh sáng của ngọn đèn không cần lửa, đừng nói gì đến máy vi tính, máy điện toán mất công. Đời sống của họ vô cùng đơn giản, phương tiện giao thông chỉ có xe thồ, xe kéo, hiếm hoi lắm mới thấy người đi xe đạp chạy qua. Từ hôm qua đến bây giờ, Tử Ân chưa thấy một chiếc xe có động cơ nào chạy trên đường cả. Trách chi mà họ không mê tín dị đoan, tin ma quỷ và vị thánh sống kia như vậy, trị bệnh bằng vỏ sầu riêng và vỏ chôm chôm. Ôi trời ơi, Tử Ân không nhịn được ôm bụng bật lên cười lớn. Rồi cô lại thấy thương hại cho những người đó quá. Tại sao lại có một sự cách biệt như vậy? Sao những vị lãnh đạo ở đây không biết quan tâm đến đời sống của những người dân? Tiềm năng kinh tế của họ tương đối lớn. Nếu mà biết đầu tư đúng mức, Tử Ân tin là chẳng bao lâu, nơi đây sẽ trở thành một vùng quê trù phú, nhộn nhịp và hiện đại, chẳng thua kém bất kỳ thị trấn nào. Lòng của Tử Ân bỗng nổi lên một tham vọng lớn. Cô muốn làm một cái gì đó để giúp cho những người dân này quá. Lập trường học, mở bệnh viện hay làm một cái gì đó. Chà, mới nghĩ đến đó thôi thì lòng của cô đã rạo rực, nôn nao lắm rồi. À cô Hai ơi, cô đi xe không? một chiếc xe kéo chờ tới, dừng ngay trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Ân. Cô ngẩng đầu lên, cười vui vẻ và nói: Có ạ, tôi muốn về khu nhà mộ của ông Hội Đồng. Khu nhà mộ của ông Hội Đồng hả? Nụ cười mời khách trên môi của anh tài xế vụt tắt, nét mặt xa xăm, anh gằn giọng: Vậy ra cô đây chính là cháu của ông Hội Đồng hả? Dạ phải. Tử Ân gật đầu không giấu giếm, anh ta lập tức kéo xe đứng dậy bỏ đi ngay, không nói một lời nào, Tử Ân phải gọi với theo. Nè anh ơi, sao vậy? Sao lại không chở cho tôi trả tiền cho anh mà. Tôi hả? Tôi không có cần cái đồng tiền đẫm máu của cô đâu. Vừa nói anh ta vừa phun ngay một bãi nước bọt xuống chân của Tử Ân. Cô giận dỗi lên tiếng nói: Thiệt là mất lịch sự, vô văn quá. Không chở thì thôi chứ, làm như nơi đây chỉ có một mình anh chạy xe kép thôi. Đúng như vậy, ở đây có rất là nhiều người chạy xe kéo, nhưng mà người ta đó chẳng thà là ế khách chết chứ không thèm có chở cô đâu. Kèm theo lời nói đó là một chiếc xe đạp sườn ngang thắng kịch ngay trước mặt của Tử Ân. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt của Tử Ân tối sầm đi khi nhận ra đó là cái gã vô duyên chết tuyệt hôm nào ở trên xe đã giành ghế của mình trên chuyến xe cuối cùng từ thành phố về làng. Lòng tự ái trẻ con đã khiến cô ngoảnh mặt sang nơi khác, đưa tay quẹt mũi. Gã kia cười khẩy nhẹ nhàng và nói: Nè, bộ cô tự cao hả? Cái trò đóng đảnh tiểu thư đó chỉ nên diễn ra ở nhà để nhõng nhẽo với mẹ của mình mà thôi. Ở đây chỉ làm cho người ta ghét cô thêm thôi, cái cô tư sản kiêu kỳ kia. Đã tư sản mà lại còn kiêu kỳ, toàn là những danh từ mà Tử Ân ghét nhất ở trên đời. Không thèm quay mặt nhìn gã nữa. Vừa lúc đó có một chiếc xe kéo chạy qua, Tử Ân đưa tay vẫy, chưa kịp nói gì thì cái tên chết tiệt kia đã chen vào. Nè nè nè, đây là cháu gái của ông Hội Đồng đó, anh có dám chở không? Và cũng giống như cái gã kéo xe lúc nãy, người thanh niên kéo xe vội lắc đầu, thà kéo xe trống bỏ đi. Gã kia lại quay lại nhìn Tử Ân cười đắc thắng và nói: Nè thấy không, tôi nói rồi mà, dù mà cô có đón bao nhiêu chiếc xe kéo cũng vậy thôi, không có ai thèm chở cô đi đâu. Tôi đã làm gì xúc phạm đến anh mà anh cứ theo quấy rầy tôi như vậy hoài hả? Cô không có xúc phạm tới tôi, nhưng mà tôi thù ghét cô hơn bất cứ người dân làng nào ở đây. Xương quai hàm của hắn bạch ra, giọng nói của gã bây giờ đã đanh lại, đầy thù hận. Thù ghét? Tử Ân chau mày lạ lẫm, hắn là ai mà có chuyện gì mà lại thù mình? Cố nén giận, cô hạ giọng và lên tiếng nói: Tại sao lại ghét tôi? Tôi với anh á chưa có gặp nhau lần nào mà, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nếu biết xin anh hay kể cho tôi nghe với. Cô đóng kịch ngây thơ coi bộ cũng tài quá. Nhưng mà xin lỗi, tôi không phải là con nít mới lớn để mắc lừa cô đâu. Tôi không có đóng kịch đâu, xin anh hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, tại sao với tôi mọi người tỏ ra thù ghét như vậy. Đừng có làm cái vẻ mà ngây thơ tội nghiệp như vậy, không tạo được cái sự thương hại cho một ai đâu. Cái món nợ mà gia đình cô đã thiếu, tôi nhất định đòi cho bằng được, cả vốn lẫn lời. Nói xong, không kịp cho Tử Ân có kịp phản ứng gì, gã nhảy lên xe đạp đi ngay. Tử Ân nhún vai, nhìn các giỏ sách dưới chân mình. Có lẽ gã nói đúng, sẽ không có một chiếc xe nào chịu chở cô đâu, tốt nhất hãy đi bộ về nhà. Mà lúc nãy cái gã chết tiệt đó nói cái gì? Gia đình của cô đã thiếu nợ gã bao nhiêu? Thật là vô lý, dòng tộc của cô giàu có như vậy làm sao mà mắc nợ hắn chứ? Nhanh lên đi! Trời ơi, chỗ cái mã ông Hội Đồng có người bị ma cắn chết kìa! Hả? Thiệt sao? Ai bị ma cắn chết vậy? Nghe thằng Trọng nó nói là con bà Tư, mau lên đi! Đang cúi đầu lầm lũi bước, Tử Ân nghe dòng người trước mặt mình xôn xao, cả khu chợ nhốn nháo hẳn lên. Bỏ hết việc mua bán, dòng người rầm rộ tiến nhanh vào khu mộ. Có án mạng sao? Tim của Tử Ân đập mạnh, bỏ luôn cái giỏ nặng trĩu đầy màu sơn, cô chen lấn trên dòng người. Trật tự lại, xin đừng có chen lấn xô đẩy nhau, mọi người đó không ai được vào, cơ quan pháp y đang khám nghiệm hiện trường tại nơi đó. Một viên cảnh sát đứng trước cổng rào giải thích cùng người dân ở đây. Tử Ân bước hẳn lên và nói: Tôi là cháu gái của ông Hội Đồng, là chủ nhà của khu mộ này. Anh cho tôi vào được chứ? Nhìn cô một lát, viên cảnh sát không trả lời, hé rộng cánh cửa ra một chút, mặc cho dòng người xôn xao lời bình luận, Tử Ân lách ngay vào hiện trường. Hiện trường vụ án chính là khu nhà mộ, nạn nhân bị giết đúng vào nơi Nhị đã tự tử hôm trước. Hai nhân viên pháp y đang thu thập hiện trường bằng những dụng cụ thật thô sơ. Anh ta bị giết bằng cái vật gì vậy? Tử Ân bước vào khu nhà mộ, đúng lúc viên cảnh sát pháp y lật ngửa thi thể nạn nhân lên. Ôi, không chỉ Tử Ân, mà cả những người có mặt tại hiện trường không khỏi rùng mình kinh sợ. Cái chết thật là khủng khiếp. Nạn nhân bị mổ banh từ ngực dài xuống bụng, tất cả ruột gan phèo phổi đều lộn tung ra ngoài. Ôi cha, trời, ghê quá. Quá. Mọi người cất tiếng bàng hoàng. Tử Ân té ngồi luôn xuống ghế. Cô nhận ra nạn nhân, anh ta chính là một trong ba người hồi hôm đã đi cùng ông Từ đến nhà mồ này tìm cô. Vừa nói vừa cười đó, chưa đầy 8 tiếng mà đã bị chết thê thảm như vậy rồi. Ai đã giết anh ta, mà tại sao lại đem vào cái khu nhà mồ này chứ? Rồi, hình như là anh ta đã bị mất cái trái tim rồi. Cái giọng của viên cảnh sát pháp y chợt kêu lên, bàng hoàng. Tử Ân ngẩng nhanh đầu và dậy. Bị mất một trái tim sao? Tại sao lại như vậy? Viên cảnh sát pháp y kết luận vào trong biên bản khám nghiệm hiện trường, có lẽ là bị ma giết. Không tìm ra dấu vết hung thủ, nạn nhân bị chết bởi bị xé banh lồng ngực, một vệt xéo dài khoảng 52 cm, không có hung khí, vết thương do bị một nội lực mạnh xé tan ra, thời gian tử vong từ 1 cho đến 2 giờ sáng, nguyên nhân tử vong do bị lấy mất trái tim. Sau một lúc húy hoáy ghi vào trong giấy, viên đội trưởng ngẩng đầu ra lệnh. Xong rồi, cho gia đình nạn nhân vô dọn dẹp đi, tụi mình hết phận sự rồi. Nói xong anh ta cùng ba nhân viên bước lẹ ra ngoài giống như đi trốn chạy. Cánh cửa lập tức bị mở bung ra, gia đình nạn nhân cùng đám đông ùa vào, mọi dấu vết trong phút chốc bị bọn người xóa sạch. Tiếng khóc, tiếng ồn ào dậy lên cả một góc trời. Tử Ân vẫn ngồi yên bất động trên ghế đá. Trong đời, lần đầu tiên cô thấy được một kiểu khám nghiệm hiện trường như vậy, nhanh còn hơn người ta mổ một con gà. Các nhân viên pháp y làm việc giống như chiếu lệ, qua loa, chưa gì đã phán ra lời kết luận như đinh đóng cột. Chỉ cần không tìm được dấu vân tay, chỉ cần vết thương kia không do hung khí tạo ra, là có thể bảo hung thủ là một kẻ vô hình, là một con ma nào đó. Thật là vô trách nhiệm không tưởng nổi. Nhưng cũng phải thông cảm họ mà thôi. Tử Ân nghĩ lại, tuy mang tiếng cảnh sát là nhân viên pháp y, đám người kia cũng chỉ là những người dân quê mùa ở làng này, được đào tạo qua một lớp chuyên môn ngắn hạn. Cái vốn kiến thức sơ sài cộng với cách suy nghĩ đơn giản nông dân của họ, cách giải quyết như vậy là hợp lý lắm rồi. Lẽ ra theo nguyên tắc, họ phải báo cáo việc này lên cấp trên. Nhiệm vụ của họ là cố bảo vệ hiện trường. Việc khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án phải dành cho cấp cao hơn, với trình độ chuyên nghiệp cao hơn. Nhưng mà vì đường xá xa xôi, giao thông cách trở, thiếu phương tiện liên lạc, đây lại là vụ án mạng đầu tiên của các xã này, lúng túng, thiếu kinh nghiệm là lẽ đương nhiên. Đang suy nghĩ, Tử Ân chợt nghe giọng của một người đàn bà vang lên nói lớn. Dạ, mời thầy vào ạ, cái chết đó lạ lùng lắm thầy ơi. Ngẩng đầu lên, cô thấy dân làng đứng nép vào nhau nhường đường cho hai người khách bước vào. Hai người khách, một là đàn bà tuổi sồn sồn, nét mặt khắc khổ, ăn vận bình thường như mọi phụ nữ vùng quê. Còn người đàn ông thì cao lớn, dền dàng, trạc 40, sắc mặt hồng hào, coi có vẻ cường tráng lắm, ăn mặc rất lạ đời. Tuy mái tóc để dài, búi cao, nhưng trông ông chẳng ra quê, và cũng không thấy quê mùa chút nào. Đôi mắt của ông thật sáng, thật tinh anh, gương mặt nghiêm nghị, uy nghiêm một cách lạ thường. Ông ta là ai vậy? Tử Ân lúc này mới khiều vai một người và hỏi nhỏ, không nhận ra cô là cháu gái của ông Hội Đồng cho nên người đó tỏ ra ngạc nhiên và hỏi lại. Thầy Bảy đó, cô không biết sao? Dạ, tôi không biết. Tử Ân thì thầm nhìn theo bước của hai vị khách, họ đang tiến vào khu nhà mồ, nơi thi thể nạn nhân bỏ nằm chơ vơ ra đó. Người đàn bà có lẽ là thân nhân của người bị hại, vừa thấy người chết bà ta đã la lên và khóc lớn. Âm khí nặng nề quá. Đặt cái túi vuông của mình xuống đất, người được mệnh danh là thầy Bảy bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Bàn tay của ông đưa lên bấm đốt một hồi, ông bỗng giật mình và nói lớn: Thôi chết, không xong rồi, cái quan hồn này đã thành tinh rồi. Ôi trời ơi! Đám dân làng bắt đầu rú lên kinh sợ. Tử Anh không hiểu, cô bước lên một bước và lên tiếng hỏi: Quan hồn đã thành tinh là sao, có nguy hiểm không? Cô có phải là cháu gái của ông bà hội đồng không? Chợt quay lại, ông không trả lời câu hỏi của Tử Anh vừa hỏi mà ông lại hỏi lại. Tử Anh thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu và xác nhận: Phải, tôi là cháu gái của ông bà hội đồng. Vậy mà ông hỏi để làm gì? Tôi muốn gặp cô để bàn chuyện riêng một chút, cô có đồng ý hay không? Đôi mắt của ông nhìn cô không chớp. Tử Ân lúng túng rồi lại gật đầu trả lời: Được, mời ông vào nhà ông Từ nói chuyện. Được rồi. Ông tỏ vẻ hài lòng và quay sang đám dân làng đang ngẩn người ra ngơ ngác theo dõi câu chuyện. Mọi người đứng đây đợi tôi một lát, bàn chuyện xong tôi sẽ ra ngay. Thi thể của người chết cứ để yên đó chờ tôi ra. Nói xong, ông quay sang phía Tử Ân vui vẻ mời cô bước vào nhà. Từng được mệnh danh là người có thần kinh bằng thép, không biết sợ là gì, vậy mà lần này Tử Ân lại không đủ can đảm chứng kiến người ta an táng người đã chết. Thì ra câu chuyện cần bàn của thầy Bảy với cô là như vậy. Bây giờ thì cô biết ông là vị thầy Pháp đáng kính nhất làng. Theo lời của ông Từ kể lại, tuy ông ta chỉ mới đến làng khoảng một năm thôi, nhưng mà tên tuổi của ông không người nào mà không biết. Ông ẩn dật, sống tịnh tâm, khép kín, ít giao lưu, tiếp xúc với ai. Mọi người biết đến ông là qua tài thuật của ông mà thôi. Đúng như vậy, tài thuật của ông rất cao minh. Ngoài việc biết làm bùa phép, luyện ngải giúp mọi người buôn mai bán đắt, tìm ra đồ vật bị đánh cắp, ông còn biết thư yếm, cả một cây đèn cầy hay một con cá lóc vào bụng của người ta nữa. Nhưng ông ít khi nào làm lắm, mỗi khi có ai đến nhờ, ông đều lắc đầu và lên tiếng khuyên nhủ: Không được đâu, làm như vậy thất đức lắm, đừng có làm như vậy. Ông chỉ sốt sắng nhiệt tình giúp mọi người bắt ma trừ quỷ mà thôi. Tài ấn của ông nghe nói rất cao, ma quỷ dù thành tinh, dù có tài phép đến đâu cũng bị ông thu phục được, bắt chúng về làm đệ tử cho mình. Âm binh của ông rất đông, đến hàng ngàn hàng vạn con. Nếu ai không tin cứ thử đến nhà ông ngủ một đêm thì biết, sẽ nghe chúng đi rầm rập trên mái nhà, nói cười giòn giả ngoài cửa sổ. Linh nghiệm và không thể nào giỡn được, được chứng kiến tận mắt nhiều lần cho nên cả làng này luôn tín nhiệm ông. Lúc trước khi oan hồn của Nhị và Lài bắt đầu hiện lên quấy phá, mọi người đã một lần đề nghị ông đến, nhưng mà ông bảo không sao, oan hồn còn non lắm. Tại tội nghiệp xót thương cho mối tình của hai người cho nên ông chỉ dán một đạo bùa trước cổng ngôi nhà mồ, yếm không cho hai oan hồn này vượt quá cái giới hạn để ra ngoài quấy phá. Nhờ vậy, mọi người mới không sợ hãi, sống yên ổn suốt năm qua. Không ngờ mới đó, đôi nhân tình non nớt đó đã biến thành tinh để quấy nhiễu mọi người. Có lẽ là do âm khí nơi này quá nặng. Tuy ông nghiêm trọng, nhưng mà Tử Ân chỉ nghe với một thái độ dửng dưng. Xưa nay cô vốn không tin vào ma quỷ, càng không tin thầy bùa, thầy pháp, bằng lòng cho ông làm lễ trừ tà an táng trong đất nhà mình. Tử Ân chẳng qua chỉ muốn thu phục nhân tâm mà thôi. Hy vọng qua chuyện này, dân làng sẽ bớt ác cảm, không có thành kiến với mình nữa. Nặng xong một trái tim bằng đất, rồi ông mới đặt vào lòng ngực của người chết. Ông bắt đầu mai cái vết rách trên bụng của anh ta lại. Đôi tài của ông thật là khéo léo, những nút khâu trông thật đều và đẹp mắt. Đã có ác cảm với ông mà Tử Ân cũng suýt xoa, khen thầm trong bụng. Cùng với mọi người, cô thích thú nhìn ông bắt đầu lập đàn để làm phép. Và thật là giống như ở trong phim, thanh kiếm trừ tà của ông đặt ngay bàn hương án. Những đạo bùa được dán khắp nơi bay phất phơ trong gió. Những ngụm rượu trong miệng của ông phà nghe ngọn lửa cháy rực lên, tạo ra một cảm giác linh thiêng và ma quái. Cắn ngón tay của mình đến bật máu tươi, ông đem máu hòa với rượu phun lên khắp thi thể người chết, rồi ra lệnh cho hai đệ tử đem một cây cọc đến. Không biết là ông đem cọc đến để làm gì, cả đám dân làng dậy lên lời bàn tán. Ông vẫn bình tĩnh như không, ra lệnh hạ quan tài xuống mộ huyệt vừa đào xong. Không biết là ông này có điên hay không, Tử Âm lẩm bẩm lạ lùng và hỏi thầm trong bụng. Nắp quan tài chưa đậy, thậm chí cả thi hài cũng chưa được liệm bỏ xuống huyệt rồi, sao lại có thể đản trí một cách vô lý như vậy? Bắt đầu đóng xuống đi. Tử Ân và mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, ông đã ra lệnh cho hai đệ tử. Trời ơi, lúc này thì Tử Ân phải đưa tay bịt lấy miệng mình trong để có thể ngăn lại cái tiếng hét thất thanh của mẹ nạn nhân. Cây cọc nhọn được đặt lên ngực của nạn nhân đóng mạnh xuống. Những giọt máu còn sót lại trong người vung té lên bám đầy thành quan tài, tựa như những tia pháo bông trong ngày lễ. Thật là tàn nhẫn. Tử Ân không đủ can đảm nhìn thêm, những nhát búa thồ cứ chan chát đóng mạnh cây cọc nhọn vào lồng ngực người chết, vỡ tung nát bấy. Cây cọc đang xuyên qua người, qua lớp quan tài và ấn sâu xuống đất. Người mẹ trên bờ huyệt đã vật vã khóc than: "Trời ơi, tội nghiệp con tôi, thầy ơi, xin thầy đừng có đóng nữa." "Tôi biết làm như vậy bà đau lòng lắm. Con bà đau lòng lắm. Con của bà nó đã thành tinh. Kẻ nào bị nó móc lấy trái tinh cũng sẽ biến thành tinh như cái con tinh đó. Cho nên hiện giờ nó đã thành tinh. Buộc lòng lắm, tôi mới dùng cái cọc nhọn để xuyên qua người chết, dùng đạo bùa linh dán lên trên để yếm chặt cái âm hồn xuống đất, không cho nó thành tinh để quấy phá người đời." "Trời ơi, như vậy là linh hồn con của tôi vĩnh viễn không có đầu thai được, phải làm con ma đối bị ếm bùa hay sao?" "Chuyện đã đến nỗi này thì mình phải chấp nhận như vậy thôi." Thầy Bảy an ủi người mẹ đáng thương rồi mới vung tay giáng mạnh đạo bùa lên cây cọc. Lớp đất bắt đầu được phủ xuống ngay, chẳng mấy chốc thì mộ huyệt đã vung đầy. "Nhưng mà mọi người nghe đây, tai họa vẫn chưa chấm dứt đâu. Tôi chỉ mới yếm cho âm hồn người chết, không có trỗi dậy thành tinh được. Nhưng mà hiện tại khu mộ này vẫn còn hai con tinh ở trong đây. Chúng chính là âm hồn của cô Lại và anh Nhị biến thành, cần phải diệt trừ ngay." "Dạ, như vậy thầy cứ ra tay đi thầy." Đám dân làng nhao nhao, thầy đưa mắt nhìn về phía Tử Ân và nói: "Chuyện này cần phải hỏi ý kiến của cô này. Dù sao đi nữa, đây cũng là phần đất thuộc nhà của cô này." "Sao ông còn muốn quật cả mồ của chị Lại với anh Nhị lên để mà đâm cọc qua hay sao? Họ chết lâu rồi mà, xương thịt tan cạc tan rã ra hết, còn cái gì đâu nữa chứ?" "Xương thịt tiêu tan, nhưng mà âm hồn vẫn chưa tan. Nó lại đã biến thành tinh, vô cùng nguy hiểm. Tôi đang lo không biết là nó đã biến các vong linh trong khu mộ này thành tinh hết hay chưa. Nếu mà cái chuyện xui quẩy đó xảy ra, tôi cũng sẽ phải bắt buộc yếm tất cả những ngôi mộ có trong cái khu vực nhà mồ này." "Ông đừng có nói nhảm như vậy. Tôi chẳng những không cho ông động đến mồ mả của tổ tiên, mà cũng không cho ông động đến mả của anh Nhị chị Lại nữa. Nhảm nhí, vô lý vô cùng. Nếu quả thật có con tinh đó nó ghê gớm như vậy, vậy thì tại sao nó phải sợ cây cọc gỗ tầm thường kia của ông? Mọi chuyện đã giảng tuồng rồi, mời ông về ngay cho." "Nếu mà cô không đồng ý thì tôi sẽ đi về ngay. Nhưng tôi nhắc cô biết, nếu làng này còn có người bị chết thì tất cả là lỗi ở tại nơi cô đó." Giọng của thầy Bảy sang sảng vang lên như đe dọa. Đột nhiên lúc đó dưới đám đông dân làng bỗng vang lên một giọng nam: "À không không, tôi không có đồng ý để thầy Bảy ra về như vậy đâu." Tử Ân giật mình quay lại, mắt của cô lại tối sầm lại khi nhận ra cái kẻ vừa nói không ai xa lạ chính là cái tên chết tiệt kia. Hắn đúng là quan gia của cô, sao mà lúc nào hắn cũng hiện ra để đối đầu với cô như vậy? "À, cái vấn đề này tôi thấy nghiêm trọng lắm nghe, nó liên quan đến tánh mạng của cả hết làng của mình đó. Tôi đề nghị mọi người nên suy nghĩ kỹ, biết đâu an mạng tiếp theo lại chính là người thân hay là con cháu của mình." Lời nói của gã lập tức có tác động ngay, đám dân làng nhìn nhau sợ hãi và bắt đầu bàn tán. Ừ, đúng vậy ha, có người chết rồi á, không thể coi thường được. Mấy cái con tin đó phải lập tức diệt ngay. Ừ, nói không chừng cả dòng tộc, cả tộc cô ta cũng biến thành tin cả rồi á ngàn. Không được, phòng bệnh hơn chữa bệnh ngàn. Đề nghị thầy cứ ếm hết cả đi thầy. Đất này của cổ, nhưng mà của cổ thì sao? Không lẽ miếng đất kia nó quan trọng hơn sinh mạng của mấy người trong làng mình sao? Nếu mà cổ không chịu á, mình cứ ao lên làm đại đi, thử coi cổ làm được cái gì cho biết. Lặng nghe mọi người bàn tán, Tử Ân biết là sắp có chuyện xảy ra. Đám dân này thật là ngu dốt, chỉ biết mù quáng tin vào lời của thầy Bảy, không biết cân nhắc, thiệt hơn gì cả, tranh luận với họ chỉ uổng công thôi. Cô chủ, cái chuyện bây giờ tới mức này rồi, bây giờ mình phải tính làm sao? Nếu mà cô còn ngăn cản họ đó, có thể họ sẽ giết cô chết đó. Hay là cứ đồng ý theo lời của họ đi. Không bao giờ. Tôi không cho phép bất cứ ai xâm phạm đến mồ mả tổ tiên của tôi. Nếu có gan á thì giết chết tôi đi, tôi thách đó. Thái độ của cô làm cho đám dân làng thoáng trùng lòng, thù ghét cô lắm nhưng vốn hiền lành chân chất, họ đâu có thể nào mà ra tay giết người. Cô đừng có tưởng nói vậy là uy hiếp được dân ở đây nghe. Đừng có tưởng là tụi tôi không dám động tới cô là lầm. Đành là xâm phạm đến mộ của người chết là một việc làm tàn nhẫn và thất đức. Nhưng mà bọn họ, những người đang nằm kia, đang bị như vậy, đây là quả báo cho những việc làm của họ từ xưa. Không gian như trùng xuống, cái tên chết tiệt kia lại bước lên cao giọng. Giọng của hắn sang sảng, vang to, mắt của hắn sáng ngời rực lửa nhìn cô đầy thù hận. Để trong phút chốc, cơn giận trong lòng của đám dân làng vừa nguôi xuống, lại bùng lên như ngọn lửa được cháy thêm dầu. Ừ, đúng vậy, những kẻ nằm kia không đáng được thương hại đâu. Giết chết cổ đi, đừng có quên cổ là cháu gái của ông hội đồng đó. Lúc này ông Từ nắm tay Tử Ân, ông giọng của ông đã bắt đầu rưng rưng và có vẻ sợ hãi. Tử Ân, thôi đi vô trong đi cháu. Lúc này họ đang giận mà cái lòng căm thù của họ đang bị kích động nữa. Họ sẽ giết chết cháu đó. Không, cháu nhất định chắc không vào. Tử Ân cương quyết, đôi mắt mở to, cô bặm môi trừng trừng nhìn thẳng vào đám người hiếu chiến, nhất là cái gã chết tiệt kia. Cái gã này thật là hung hăng, giữa lúc mọi người còn đang phân vân chưa biết đối phó cách nào, thì gã đã nhặt một hòn đá to, ném mạnh vào vai của cô đau điếng. Đám dân làng thấy vậy cũng làm theo, đất đá bắt đầu bay về phía Tử Ân túi bụi. Rồi bóp một cái, một viên đá lớn đã làm đầu của Tử Ân chảy máu. Cô biết mình sẽ chết nếu cứ gan lì đứng đây chống chọi, nhưng mà thà chết cô không khuất phục. Làm sao cô có thể khoanh tay ngồi nhìn mồ mả ông bà tổ tiên bị người ta giày xéo? Mọi người, xin hãy dừng lại mau đi. Giọng của ông Từ càng lúc càng yếu ớt và vang lên một cách bất lực. Dòng người đang bắt đầu ào ạt tiến lên, tay lăm lăm cuốc thủng. Tử Ân đưa mắt nhìn quanh thất vọng. Giá như ở Sài Gòn cô sẽ nhờ luật pháp can thiệp giúp mình, còn ở đây cô biết sẽ chẳng có ai chịu giúp mình đâu. Cô đành bất lực nhìn họ đào tung mồ mả của ông bà lên sao. Nhát cuốc đầu tiên đã đưa lên, đau lòng quá Tử Ân nhắm đôi mắt lại không dám nhìn. Khoan đã. Đúng lúc đó bỗng vang lên tiếng của một người nghe hòa nhã dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị. Tử Ân mở bừng mắt ra, ngạc nhiên tự hỏi cái giọng nói kia sao nhiều quy lực đã khiến dân làng hung hãn phải dừng tay lại. Mai quá, cậu Vĩnh Thành đã tới rồi. Đưa tay ôm ngực, ông Từ thở dài mừng rỡ. Thấy Tử Ân nhìn mình như vậy, ông lại hạ giọng trả lời. Cậu là người uy tín nhất ở đây, con trai của trưởng làng. Con trai của trưởng làng? Tử Ân ngơ ngác và chợt hiểu, thì ra nếp sống quê mùa lạc hậu vẫn còn tồn tại ở làng này. Dù chức danh trưởng làng đã lâu không còn trên pháp lý, nhưng trong lòng những người dân, địa vị của trưởng làng vẫn còn nguyên vẹn uy quyền. Lời nói của ông có giá trị gấp trăm lần cái bản văn pháp lệnh, mà không biết là cậu Vĩnh Thành này có đứng về phía dân làng hay không mà nét mặt của ông Từ có vẻ vui như vậy. xin dân làng khoan hành động đã. Tôi có một vài lời muốn nói với mọi người đây. Ồ, thì ra là anh ta. Tim của Tử Ân reo vui bởi Vĩnh Thành chính là người thanh niên lịch sự hôm trước đã nhường ghế trên xe cho cô. Tuy chưa biết vài lời của anh là lời gì, nhưng cô tin rằng những lời của anh sẽ cứu được mình. Cậu Thành, cậu mới tới hả? Cả thầy Bảy cũng gật đầu chào anh một cách kiên nể, thì nói gì đến đám dân làng không cúi đầu cung kính. Nghe nói thầy với lại mọi người muốn đào tung cái ngôi nhà mộ của gia đình cô Tử Ân có phải hay không? Vĩnh Thành lên tiếng hỏi, nét mặt nghiêm trang, không biểu lộ sự quen biết với Tử Ân. Thầy Bảy gật đầu và trả lời, chúng tôi buộc lòng lắm mới làm như vậy mà thôi. Như vậy mọi người có thấy mình làm như vậy là quá đáng hay không? Vẫn giọng nói điều điều và thân thiện, Vĩnh Thành lườm mắt nhìn ra khu mộ. Mộ mã ông bà tổ tiên của mình á, bây giờ mọi người nghĩ đi, nếu mà có ai tới đào bới thì mọi người nghĩ làm sao? Dĩ nhiên là không rồi, phải không? Cho nên á, quý vị ở đây cũng phải hiểu và thông cảm cho thái độ của cô này. Cô không có muốn chống đối dân làng, cô chỉ muốn bảo vệ mồ mả tổ tiên của mình mà thôi. Đúng như vậy, đám dân làng bắt đầu nhìn nhau, cơn giận ngút trời đã bị cơn gió mát của Vĩnh Thành thổi tan đi nhanh chóng. Đúng lúc đó cái gã chết tiệt lại bước lên. Muốn bảo vệ mồ mả ông bà tổ tiên là một lẽ, nhưng cô cũng phải biết nghĩ tới dân làng chứ. Không thể vì những nắm mộ đất nó mà để cho tính mạng của người dân bị đe dọa được. Đúng như vậy. Đám dân làng lại nghiêng về phía gã. Vĩnh Thành mỉm cười và lên tiếng nói. Dân làng á, có cái ý của dân làng. Còn cô này đó, thì cổ cũng có cái lý của cổ. Ai cũng đúng, nhưng mà ai cũng sai. Nếu mà có đem ra tranh luận á, thì cũng vậy thôi. Tại sao mình không dĩ hòa, di quý? Nè, bây giờ thầy Bảy, có phải lúc nãy đó, thầy nói đó, chỉ có quan hồn của anh Nhị với cô Lài là chắc chắn biến thành tinh hay không? Còn những ngôi mộ kia là có thể, phải không? Đúng như vậy. Và một khi đã biến thành tinh rồi đó, thì anh Nhị và cô Lài có khả năng tiếp sức cho những âm hồn khác và sẽ biến chúng thành tinh theo mình. Cũng giống như những người nào mà bị hai người đó giết đều bị biến thành tinh tất cả. Tôi không thể biết được những nắm mộ kia người nào đã biến thành tinh, người nào chưa, đã biến hoặc chưa bị biến một âm hồn nào. Để đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra, mình phải làm phép cho tất cả những ngôi mộ. Nhưng mà nếu mà thầy làm như vậy đó, chẳng quá ra mình ép cái cô này đây quá hay sao? Tôi thấy đó là không được đâu. Tôi có cái đề nghị như vậy. Dân làng á với cô Tử Ân nghe thử coi có được hay không nha. Thôi thì trước mắt đó, mình cứ nhờ thầy Bảy làm phép trên ngôi mộ của cô Lài danh nhị trước đi. Còn những ngôi mộ kia đó, thì mình cứ để nguyên, đừng có đụng tới được không? Cả ngôi mộ của anh Nhị chị Lài, tôi cũng không cho ai được chạm tới. Nè cô đừng có cứng như vậy, không có giải quyết được gì đâu. Thầy Bảy đó đã nói là hai âm hồn đó đã thành tinh rồi, không thể nào mà không ra tay trừ khử đâu. Hơn nữa đó, Lài với lại Nhị đâu có phải là người nhà của cô. Thôi thì cô hãy vì dân làng mà nhượng một bước đi. Lời của cậu Vĩnh Thành nói phải, trao đồng ý đi. Ông Từ lúc đó lại lên tiếng chen vào, biết lúc này thì không thể không đồng ý nữa, cho nên Tử Ân giận dỗi và lên tiếng nói. Các người muốn làm gì thì cứ làm đi. Nói xong cô quay lưng bỏ đi một mạch. Bên tai của cô vẫn còn nghe cái gã chết tiệt kia quát lớn, tén lên đi dân làng ơi, đào đi đào đi. Rồi những tiếng chát chát, những nhát búa đập mạnh vào ngôi mộ đá, hình dung đến cảnh thân thể của Lài bị cây cọc nhọn đâm xuyên qua. Lòng của Tử Ân đau nhói, nước mắt của cô ứa ra. Cô sợ hãi nghĩ đến một ngày những ngôi mộ của ông bà cha mẹ của cô bị người ta giày xéo lên như vậy. Ma thành tinh, chuyện đó có thật hay không? sao lòng cô cũng vẫn còn mơ hồ và không hiểu nổi. Cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đó. Mỉm cười, Tử Ân hài lòng nhìn ngôi nhà mồ được sơn sửa mới toanh. Tất cả cũng nhờ Vĩnh Thành giúp đỡ. Nếu anh không chịu nói vào một tiếng thì những người dân kia chẳng đời nào chịu phụ cô sơn phết, cũng như chẳng đời nào thân thiện với cô cả. Chỉ bằng một lời nói thôi, rằng cô là kẻ đời sau, không liên quan cũng như không biết gì chuyện của người lớn đời trước, đám dân làng lập tức hết ác cảm với cô, ra chợ, thậm chí có người còn trêu cười cô nữa, và chọc cho cô nói nữa. Vĩnh Thành quả thật là người tốt, Tử Ân bắt đầu có cảm tình với anh. Qua nói chuyện, Tử Ân được biết Vĩnh Thành là bác sĩ, chưa có vợ con, anh hiện sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, và cũng giống như cô, anh về quê ăn Tết, tình cờ bắt gặp chuyện bất bình cho nên mới chen vào. Thật tình, nhưng chẳng muốn mượn danh hiệu trưởng làng của ông cha ra để ra oai với mọi người. Vĩnh Thành là người hoạt bát, vui vẻ và có kiến thức rất uyên thâm. Nói chuyện với anh vô cùng thích thú. Tử Ân thầm nghe trong lòng của mình hình như đã bắt đầu xao xuyến. Dường như cô đã có tình ý cùng với anh thì phải. Mà tại sao lại như vậy? Cô nghĩ thầm mình lại nghĩ bậy rồi. Cô đỏ mặt, thẹn thùng và lắc đầu, cho cái ý nghĩ đó trôi qua thật nhanh. Là một luật sư tên tuổi, nhan sắc lại hơn người, Tử Ân được nhiều chàng trai theo đuổi lắm. Nhưng sao trong lòng của cô lại cứ dửng dưng, không hiểu tại sao lần này gặp Vĩnh Thành, cô lại có nhiều ấn tượng như vậy. Chắc có lẽ là vì anh đã hai lần giúp cô thoát khỏi tình trạng khó khăn. Vĩnh Thành cũng nói rằng anh không tin vào ma quỷ, nhưng cũng giống như cô, không thể nào giải thích được những hiện tượng xảy ra chung quanh khu nhà mồ. Anh còn hứa với cô là sẽ cùng cô khám phá ra bí mật và hẹn với cô 5 giờ chiều nay sẽ cùng đến ngôi nhà mồ để xem xét. Đưa mắt ngó đồng hồ, Tử Ân thở ra một hơi dài ngao ngán. Mới có 1 giờ, phải đến 4 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn với anh. Không biết làm gì để giết thời gian bây giờ. Không lẽ vào nhà trò chuyện với ông Từ sao? Vừa nóng vừa chán, chi bằng cứ ngồi ở cái khu nhà mồ này để hóng gió là hơn. Thầy Bảy cao tay ấn thật. Xe xe ngọn cỏ trên tay, Tử Ân bắt đầu suy nghĩ miên man. Từ hôm dán cái lá bùa để ếm chặt vong hồn của Nhị và Lài, ngôi nhà mồ đột nhiên đã trở thành yên tĩnh giống như cũ, không còn tiếng khóc than. Cũng chẳng thấy bóng trắng nào xuất hiện đu đưa trên cành cây nữa. Dân làng thì phải nói vui mừng ra mặt. Gió đồng ban trưa mát quá, khiến cho mí mắt của Tử Ân nó cứ sụp xuống dần dần. Cô không cưỡng lại làm gì, tựa lưng vào thân cột, cô bắt đầu đắm mình vào trong giấc ngủ. Và cô ngủ thật ngon, thật lâu. Và cô sẽ không thỉnh lại nếu không bị ai đó lay nhẹ nhẹ bên mình. Tử Ân, xin cô hãy giúp tôi, hãy thả tôi ra. Một mình lang thang nơi này, tôi sợ lắm, bơ vơ và lạnh lẽo làm sao. Bà là ai? Ngỡ ngàng, Tử Ân đưa mắt nhìn người đàn bà trước mặt mình. Bà là một người đàn bà thật đẹp, mặc chiếc áo dài gấm thiêu hoa màu đỏ thẫm. Bà nói gì mà tôi không có hiểu? Thả tôi ra, tôi sợ lắm. Tôi là Hạnh Dung, Tử Ân, tôi gian cô hãy giúp tôi. Hiện tại chỉ có cô mới giúp được tôi thôi. Vậy bà muốn bao nhiêu hả? Cho tay vào túi, vì ngỡ bà ta xin tiền. Tử Ân hoang mang lấy ra một xấp tiền thì bà ta lại lên tiếng nói tiếp. Không, tôi tôi không cần tiền đâu. Không cần tiền, vậy bà muốn tôi giúp chuyện gì? Tôi cũng không biết nữa. Tự cô hãy nghĩ cách cứu tôi đi. Tôi biết ơn cô lắm. Bà nói xong thì bóng bà cũng dần dần xa dần xa dần. Tử Ân chồm theo gọi lớn: Hạnh Dung, bà đừng có đi. Lời của bà sao mà khó hiểu quá. Nhưng mà bóng của bà đã dần dần mất hẳn giữa không gian. Trước mắt của Tử Ân chỉ còn lại một khoảng trống vô hình. Không biết là mình có phải là đang nằm mơ hay không? Tử Ân lạ lùng tự hỏi, rồi cắn mạnh xuống môi mình một cái. Mà cô cảm thấy vô cùng đau điếng. Như vậy rõ ràng cô không phải nằm mơ. Nhưng mà tại sao Hạnh Dung lại có cái hiện tượng như vậy? Cô lẩm bẩm rồi vùng dậy và gọi lớn: Hạnh Dung, bà đừng có trốn nữa, ra đi mau đi. Tử Ân à, cháu vừa gọi ai vậy hả? Rồi đám cây lá trước mặt bỗng có tiếng xào xạc. Ông Từ hiện ra ngơ ngác, ông lại lên tiếng hỏi tiếp: Bộ có khách tới chơi hả cháu? Sao mà cháu mơ hồ quá à? Tử Ân vừa nói vừa bước khỏi thành lan can nhà mồ, bước xuống gần ông Từ và lên tiếng nói tiếp: Không biết là cháu mơ hay là sự thật nữa. Rõ ràng là có một bà vừa đến đây khóc lóc xin cháu giúp, rồi tự nhiên dục biến mất như là ma. Bà ta xưng mình tên là Hạnh Dung ông à? Cây mát đang cầm trên tay của ông Từ bị rơi nhanh xuống đất, nghe một tiếng xoảng, toàn thân của ông bất động sững sờ. Tử Ân nhìn ông kinh ngạc và lên tiếng hỏi: Ông ơi, ông sao vậy? Một ông có quen với bà ta hả? Hạnh Dung có nói gì với cháu hay không? Toàn là những lời lạ lùng thôi hà. Bà ta năn nỉ cháu cứu, lại còn nói cái gì một mình lang thang ở đây cô đơn lạnh lùng lắm. Trời ơi, thật là tội nghiệp cho Hạnh Dung. Bây giờ ta phải làm sao để cứu được nàng đây? Nàng? Sao ông gọi bà ấy là nàng? Phải chăng bà ấy là người yêu của ông? Mà bà Hạnh Dung đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Ông ơi, ông kể cho cháu nghe đi. Ông không thể kể gì với cháu được đâu. Nói xong, ông Từ cúi xuống nhặt cây mát dưới chân lên. Ông bước đi chậm chậm, được mấy bước, đột nhiên ông quay đầu nhìn lại và lên tiếng nói: Ông chỉ có thể nói với cháu là Hạnh Dung đã không còn sống trên cõi đời này nữa. 50 năm về trước, nàng đã chết rồi. Chết rồi? Hai cái tiếng chết rồi làm sống lưng của Tử Ân đột nhiên ớn lạnh. Không lẽ mình đã thật sự gặp ma sao? Không lẽ ngôi nhà mồ này có ẩn chứa nhiều sự bí mật hay sao? Ông Từ kiên quyết không chịu nói. Như vậy không biết là cô phải bắt đầu từ đâu. À mà phải rồi, mắt của Tử Ân chợt sáng bừng lên. Nhà thờ Tông Đường, sao mà cô không nhớ đến cái ngôi nhà thờ Phượng sớm hôm như vậy? Nghĩ xong cô quyết định ngay. Cô bước nhanh đến ngôi nhà của tổ tiên được cất cách khu nhà mồ một đoạn không xa lắm. Đó là một căn nhà gỗ năm gian rất bề thế. Bên ngoài nhìn vào, nó không có gì lạ, giống hệt như những căn nhà gỗ của những người giàu có. Nhưng khi bước vào, người ta sẽ phát hiện ra cái sự khác biệt rất xa. Đầu tiên, chắc là sẽ là những tiếng suýt xoa, thán phục bởi vì gian nhà rất đẹp, được làm bằng gỗ quý lâu năm như mung, cẩm lai, vân vân, lại được lau chùi cẩn thận, cho nên từng thớ gỗ đã ngời lên láng bóng, soi mặt vào có thể thấy được bóng của mình trong đó. Công trình kiến trúc rất công phu, các góc nhà đều được chạm trổ rồng phụng với những bàn tay nghệ nhân khéo léo. Ở trong nhà, mỗi vật dụng, từ cái bàn, cái ghế, cái tràng kỷ, kệ thờ, đều là những món đồ cổ, có món hơn 100 tuổi. Tất cả đều là vật ngày xưa được vua chúa đã từng dùng qua vô cùng quý giá. Và cũng giống như ngôi nhà mồ, mỗi năm Tử Ân chỉ ghé qua ngôi nhà thờ một lần thôi, vào để có thể đốt nhang cho dòng họ tổ tiên xong là cô trở ra ngay. Dường như chưa bao giờ cô đi hết căn nhà. Rồi dường như có một cái gì đó âm u rờn rợn khiến cho cô không thích vào. Mà ngay cả ông Từ cũng vậy, ông thà ngủ ngoài chòi lá của mình chứ không chịu vào nhà thờ để ở, dù cô đã nhiều lần đề nghị. Mở xong khóa, Tử Ân hít một hơi dài rồi mới vung tay mở tung hai cánh cửa. Một cái luồng hàn khí ùa vào làm cô phải rùng mình lạnh lẽo. Cô không sao hình dung nổi căn nhà quan phế cô niên này lại có lúc ồn ào nhộn nhịp, chứa hàng chục gia đình giống như lời của mẹ cô đã từng kể. Bước qua cổng, Tử Ân giáo giác nhìn quanh, cảnh vật hình như vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi, vẫn là bộ tràng kỷ bằng mung đen bóng ở giữa nhà, vẫn bộ ấm trà với những cái chung nổi bật lên, tựa như chủ nhà chỉ vừa mới đi đâu ít phút mà thôi, rồi ông ta sẽ tiếp tục trở lại nhâm nhi cái tách trà còn đang dang dở. Thông thả đặt những bước chân mềm lên sàn gạch tàu đỏ bóng, Tử Ân nhẹ chạm tay vào những cây cột gỗ. Ngày còn nhỏ, cô vẫn thường vòng tay đi quanh những cây cột lớn này nhiều lần. Cô thích áp cái đôi má của mình vào những thân cột trơn tru, cao ngút để nghe cái hơi lạnh thấm vào người. Chao ôi, đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu những người thợ đã dùng cái hóa chất gì để bôi lên cột để chúng có thể đen ngời, bóng loáng đến như vậy. Rồi cô lại đưa mắt, ngắm nhìn những tấm hoành phi, những tấm liễn treo khắp nhà. Ông Từ bảo chúng được phết bằng vàng và bằng ngọc thật. Để có được những bức tranh công phu như vậy, những người thợ phải tốn rất nhiều công sức. Đi thêm vài bước, Tử Ân đã đến trước bàn thờ. Mang tiếng là mỗi năm đến viếng một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ bàn thờ tổ tiên của dòng tộc nhà mình. Âm u, ghê rợn, không khí hoang vu lạnh lẽo của căn nhà, bàn thờ là nơi nhả ra cái lạnh nhiều hơn hết. Kẻ yếu bóng vía sẽ không dám nhìn vào bàn thờ, chỉ cần thấy một đám bài vị ngổn ngang, đen xì, xám xịt là đủ hồn phi phách tán. Huống chi bàn thờ lại sâu hun hút, tối đen, lờ mờ một ngọn đèn vàng, ma quái. Đốt ba nén nhang xong, thành kính cắm lên bàn thờ, Tử Ân bước ra sau, dừng chân trước một căn phòng luôn luôn khóa kín. Cô quyết định sẽ bắt đầu cuộc điều tra của mình bắt đầu từ đây. Ông Từ không trao cho cô chìa khóa căn phòng này, nhưng không sao, không có khóa, cô có thể dùng dao để cạy ra. Hì hục gần một tiếng đồng hồ, toát cả mồ hôi, cuối cùng thì Tử Ân cũng được cạy được cái khoen cài cửa. Không kịp lấy lại hơi thở, cô nóng lòng đẩy mạnh cánh cửa, rồi giật mình, nhảy cẩn lên, hét to lên một tiếng, má ơi! Một người đàn ông đang bệ vệ từ từ bước ra. Đến cửa, ông ta dừng chân lại nhìn cô, rồi mới cất lên giọng cười ghê rợn. Ông là ai? Người hay quỷ vậy? Té ngồi xuống đất, Tử Ân sợ hãi, ôm lấy đầu mình, đỡ cây gậy trên tay của ông đập xuống. Sao lại đánh tôi? Cô lên tiếng hỏi khi mà cây gậy cách đầu cô khoảng nửa tấc. Đột nhiên ông ta dừng lại, thụt lùi trở vào, rồi lại bật lên tiếng cười ghê rợn. Hé mắt nhìn ra, Tử Ân thấy người của ông phớt phát, hồng hào. Ông mặc bộ đồ bà ba bằng lụa trắng, chân mang đôi guốc mộc, và tựa giống như cái hình ảnh của những ông hội đồng ngày xưa. Ôi trời ơi! Vừa chống tay ngồi dậy, Tử Ân lại té ngay xuống. Ông ta đã quay trở lại, cây gậy lại vung cao, lại cất giọng cười ghê rợn. Rồi khi cây gậy hạ xuống, vừa chạm đến đầu của cô, thì ông lại thụt lui, rồi bật lên tiếng cười lớn. Và những cái hành động như vậy cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần, giống hệt như nhau. Sao mà lạ lùng như vậy? Tử Ân cố định thần nhìn kỹ, rồi bật lên cười lớn. Đúng là thật ngớ ngẩn quá đi, quỷ ma không sợ, lại đi sợ một cái hình nhân bằng sáp. Thì ra là vậy, đúng như vậy, đây là một cái hình nhân bằng sáp. Tử Ân chạm tay vào một cái nút ở trên tường, hình nhân kia lập tức ngưng hoạt động. Chà, không biết ai đã nghĩ ra cái trò lý thú, nhưng mà hại người ta đến sợ chết như thế này. Nếu lúc nãy không phải là cô, là một người có thần kinh bằng thép, có lẽ đã chết vì sợ hãi rồi. Mà hay thật, cái người phát minh quả là một thiên tài, biết lợi dụng cái sức nước làm hình nhân cử động. Vậy mà lúc chưa phát hiện, cô cứ ngẩn ngơ thắc mắc, không biết điện ở đâu mà hình nhân hoạt động như vậy. Chân dung của ông hội đồng toàn, ông sơ của cô, ở dưới áo của ông có gài một mảnh giấy vuông vuông. Tử Ân tò mò lật lên xem, rồi ồ to lên một tiếng thích thú. Thì ra ông sơ của cô ngày xưa có hình dạng như thế này đây. Nghiêng đầu nhìn hình nhân thật kỹ, cô thầm phục cái người nghệ nhân nào quả thật là khéo tay, tạc tượng giống như thật, chẳng những giống mà còn giữ nguyên được cái thần khí của người đã chết, khiến ai lần đầu mới nhìn vào là phải lầm ngay. Chỉ cần nhìn qua bức tượng, cô đã biết ông sơ của cô ngày xưa là người khó tính và rất là nghiêm khắc. Đưa mắt nhìn sang bên, suýt một tí nữa thì Tử Ân đã hét lên vì sợ hãi, rồi chợt nhớ cô lại bật cười lớn. Ông Từ này thiệt là xấu, không cho cô biết ở phòng này có nhiều đồ chơi như vậy, toàn là những hình nhân bằng sáp, lớn có, nhỏ có, trai gái đều đủ cả. Người đàn bà uy nghi ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm chiếc quạt giống như chiếc quạt của cô. Không cần đoán, Tử Ân cũng biết ngay đó là bà Cố Tổ, cũng giống như hai cặp hình nhân đang ngồi trên bàn ăn kia là ông bà Cố và ông bà nội của mình. Đứa bé trai này không lẽ là ba của mình sao? Tử Ân nghiêng đầu thích thú nhìn đứa bé trai trạc 12 tuổi im lặng trong một góc phòng. Thằng bé như đang viết một cái gì đó vào một quyển sổ dày. Ôi, con hình nhân này, sao nó lại bị quăng vào xó như vậy? Cúi nhặt cái hình nhân nằm lăn lóc dưới chân lên, Tử Ân chợt sững người ra bất động. Không phải vì hình nhân chỉ vừa tạc được một nửa thôi, mà vì người ở trong tượng sao đẹp quá mà lại có cái nét mặt quen quen, hình như cô đã gặp một lần rồi, không biết cô này là ai như vậy. Tử Ân cố lục tìm trong ký ức và trí nhớ của mình, cái gương mặt này với cái đôi mắt buồn này, rõ ràng là đã có một lần cô nhìn thấy nó rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, không tìm thấy được và cũng không nhớ được, không đành lòng ném con búp bê trở vào xó cũ, Tử Ân nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi từ từ quay bước. Đột nhiên cạch một tiếng, chợt con búp bê xinh đẹp ngã nhào ra. Tử Ân giật mình quay lại, không hiểu tại sao nó lại ngã như vậy. Lúc nãy cô đã dựng lên một cách chắc chắn mà, vừa toan bỏ đi lại sợ nó té lăn ra, Tử Ân lại quay trở lại đỡ nó lên. Cô lại một phen sửng sốt kinh ngạc, không biết là vô tình hay cố ý, đôi tay của con búp bê lại cầm theo cái quyển sổ dày chìa ra trước mắt Tử Ân. Nó dường như mời cô hãy đọc những dòng chữ trong đó. Thôi được rồi, dở quyển sổ ra khỏi tay con búp bê xinh đẹp chỉ có nửa thân người, Tử Ân mới hay là quyển sổ dày đặc những chữ. Chắc có lẽ bí mật là ở đây. Kéo chiếc ghế, châm thêm một cây nến đặt vào giá, Tử Ân thử lật một vòng và không ngờ đã bắt đầu bị cuốn hút luôn vào cái câu chuyện đặc biệt này. Còn đến những 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, vậy mà nhà của ông hội đồng đã lo rộn rịp, chuẩn bị từ hơn 2 ngày trước. Từ sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa thức dậy, đám gia đình đã phải cởi trần trùng trục để lo lau cột nhà cho ông. Những cây cột bằng gỗ lim già, to hơn vòng tay người ôm, được đám thợ bào mài nhẵn thính, bóng ngời, láng mịn, chạm tay vào không nghe một chút gợn nào, vẫn không làm cho ông hội đồng vừa ý. Để hàng cột ngày càng bóng ngời lên, ông đã nghĩ ra một cách lau thật là độc đáo, không dùng nước, cũng không cần dùng đến một loại xà phòng hay quá chất nào. Hàng cột sẽ được làm láng bóng bằng chính mồ hôi của các tráng đinh. Ôm một cái bao bố vào lòng, vòng tay quanh cây cột cho ông lấy dây buộc chặt. Các tráng đinh này phải dùng sức leo lên tuốt ngọn cột cao nghiệu hơn 8 mét kia, rồi thả người tuột xuống, leo lên, làm đi làm lại hàng trăm ngàn lần như vậy. Mồ hôi nhễ nhại từ người của những tráng đinh này sẽ xuyên qua các bô bao bố tời, thấm vào hàng cột, ngày này qua ngày khác. Cách này của ông xem ra công hiệu lắm, hàng cột càng ngày càng bóng lên trông thấy rõ, mặc cho thân thể các tráng đinh càng ngày càng gầy còm, kiệt quệ. Cái công việc nặng nhọc và tốn rất nhiều công sức. Đình Hùng biết vậy, dù anh không phải mó tay vào, nhiệm vụ của anh chỉ việc đứng đây trông coi cái đám tráng đinh với cái sợi roi da thật dài và thật lớn. Ông hội đồng đã ra lệnh cho anh phải quất thẳng tay vào đám lưng trần kia nếu họ làm chậm chạp hay làm biếng, không làm đúng tốc độ mà ông mong muốn. Đình Hùng không dám đánh họ, trừ những lúc có mặt ông hội đồng. Anh không phải là bà con ruột thịt với ông, được sủng ái như thế này chẳng qua là anh may mắn được bà hội đồng vừa ý. Đình Hùng cũng không còn cha mẹ, anh được bán vào nhà của ông hội đồng để làm người ở. Khi hãy còn là thằng nhóc lên 8 tuổi, nhanh nhẩu, được việc, lại thông minh hiểu ý chủ, anh được bà hội đồng vừa ý cho làm cai để trông coi các gia đình khác. Đặc ân được hưởng nhưng Đình Hùng không dám hách dịch, ỷ lại như những tên cặp trần khác. Lúc nào anh cũng đặt mình ở địa vị của một người gia nhân, cho nên được đám tráng đinh rất là yêu mến. Có chuyện gì họ cũng kể cho anh nghe cả. Chết chết, ông hội đồng về tới! Lời của một tráng đinh la lên để thông báo. Đình Hùng giật mình ngẩn dậy, đập chát cây roi xuống mặt bàn. Anh quát lớn: Làm nhanh lên ông, không tao đập chết tụi bay bây giờ! Không khí bỗng trở lên nhộn nhịp khác thường. Dù mệt muốn đứt hơi, nhưng các tráng đinh vẫn phải ráng để làm hết sức lực của mình. Khốn nổi, cây cột quá trơn bóng cho nên việc leo lên thật không dễ chút nào. Mà có lẽ vì khó leo và phải dùng nhiều nước để mồ hôi mới đổ ra nhiều, mới làm cho cây cột sáng bóng lên thêm như vậy. Cái thằng này mày làm biếng hả mày? Vừa mới vào nhà chưa kịp nói gì thì cây gậy của trên tay của ông đã quất vào lưng một anh gia đình. Khi anh ta vừa tuột tay rớt xuống để cản cây gậy trên người của ông quất tứ tung, Đình Hùng đã rót một ly trà nóng bước lại và nói: Dạ dạ, ông mới về, mời ông dùng nước. Uống luôn một ngụm nước, ông có vẻ hài lòng với vị trà thơm đậm. Ông đảo mắt nhìn quanh và lên tiếng hỏi: Ở nhà có chuyện gì xảy ra hay không? Dạ thưa không, không có gì ạ. Đình Hùng nhanh nhẩu trả lời. Ông hội đồng lại nói lớn: Còn thằng Quý đâu rồi? Dạ dạ, nó vừa đánh trâu về đã vội đi xay gạo rồi. Biểu đi vô đây cho tao biểu. Giọng của ông hầm hầm đầy giận dữ. Đình Hùng lo lắng bước ra sau, thấy thằng Quý đang nóng sốt nằm trùm chăn trong một góc nhà. Anh bước lại lay nhẹ nó: Nè Quý, em sao vậy? Một gia đình khác đang xay lúa trả lời thay cho thằng Quý: Nó bị bệnh mấy hôm nay rồi. Ông hội đồng kiếm em kìa, coi bộ ông có vẻ giận dữ lắm. Đình Hùng vừa nói vừa đỡ nhẹ Quý ngồi lên. Ông hội đồng gọi em hả? Đang mơ màng trong cơn sốt, nghe nhắc tới tên của ông hội đồng thì thằng Quý vội nhổm ngay dậy. Đình Hùng kéo tay nó và nói: Khoan đã, hồi nãy anh nói là em đang xay gạo, em cũng phải nên lấy bột cho nó dính vô người chút xíu nha. Nói xong anh ta cho tay vào cối bột, chấm một ít trây lên mình nó, rồi mới cùng bước ra nhà trước. Cái thằng kia, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tại sao mày cứ cãi lời tao vậy hả? Thằng Quý vừa bước ra, chưa kịp mở câu chào đã bị ông hội đồng vung mạnh cây gậy, đập xuống đầu nó nghe một cái bóp, một cục u to tướng đã hiện lên ngay. Dạ thưa ông, con đâu có dám cãi lời ông đâu. Đau quá thằng Quý nó đưa tay ôm đầu miếu máu. Mày còn dám cãi à mày? Thằng hội đâu? Đem tang chứng vô đây. Dạ. Một gã cặp trần bước vào, trên tay của gã là một bịch phân trâu to tướng. Nghe tao hỏi, cái này là cái gì hả mày? Ông hội đồng gằn giọng, rồi úp nguyên cái bịch phân trâu vào mặt của thằng Quý. Tại sao? Tao đã nói là không được để phân trâu nó rơi dãi dọc đường, mà mày dám cãi tao hả mày? Nếu mà hôm nay đó, tao không tình cờ tao đi ăn dỗ, và tao thấy được có phải là tao bị mày qua mặt rồi mày, cái thằng khốn nạn kia? Mặt mũi nhì nhụa trong đám phân trâu, thằng Quý không dám lao miếu máu và nói: Dạ con xin lỗi ông, con lỡ một lần. Một lần hay nhiều lần làm sao tao biết được mày? Ngã dài ra sau ghế cho hai cô gia nhân hầu hạ ông, ông hội đồng gằn giọng và nói: Mày nuốt hết cái đám này cho tao. Dạ ông hội, xin ông tha cho con. Sợ quá thằng Quý lại sụp xuống chân của ông lại như thế sao? Dạ con lần sau con không dám nữa đâu. Mày không dám cũng phải nuốt hết cho tao. Đập mạnh vào vai của thằng Quý té nhào, ông đưa mắt nhìn Đình Hùng và nói: Mày bắt nó ăn hết cho tao nghe không, cho nó bỏ cái tật dám để rơi rớt trên đường. Dạ. Thương thằng Quý nhưng Đình Hùng không dám cãi, đập vào mông nó một cái, anh đau lòng lên tiếng nói: Nè, ăn hết đi mày, kẻo lại bị ăn đòn đó. Nghe Đình Hùng nói như vậy, thằng Quý biết là anh đã hết cách để cứu mình, nước mắt của nó tuôn tràn trên má. Nó vừa khóc, vừa bóc từng nắm phân bỏ vào miệng nuốt, thật là hôi. Cổ họng nó nhợn lên muốn ói, nhưng cái trừng mắt của ông hội đồng đã khiến nó phải ráng nuốt vào. Chẳng phải nó làm biếng không hút hết phân về như ông hội đồng đã nói. Nó biết phân trâu quý lắm, đó là thứ phân bón ruộng, là chất dung dịch làm keo để tráng nền, mà ông hội đồng chẳng bao giờ cho rơi rớt ngoài đồng. Muốn có được nó, người tá điền phải đem lúa, đem tiền về đổi. Chỉ tại hôm qua nó bị bệnh, nhức đầu hoa mắt, lại đối rung, bầy trâu lại dở chứng lồng lộng chạy lung tung, nó không thể nào kiểm soát được những bãi phân mà những con trâu ỉa bậy. Ông hội đồng, thằng Quý đang bị bệnh, nếu ông bắt nó ăn hết cái đám này, sợ ngày mai nó chăn trâu không nổi đâu thưa ông. Suy nghĩ một chút, Đình Hùng cũng tìm được cách giải vây cho thằng Quý. Quả thật, nghe đến việc làm việc không nổi, ông hội đồng lập tức tha thằng nhỏ ngay. Dìu thằng Quý ra sao cho nó súc miệng, lòng của Đình Hùng đau nhói, nhớ đến thời thơ dại của mình. Ngày xưa, như thằng Quý có lần anh cũng bị ông hội đồng bắt nuốt vào bụng những cái món phân trâu giống như vậy. Không nói ra, nhưng Đình Hùng biết ai cũng oán hận, căm hờn ông lắm bởi vì ông quá tàn ác. Đồng lúa xanh trải ngút ngàn ngoài kia đều được ông đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của đám tá điền nghèo khổ. Cái hạt lúa do chính tay mình làm ra lại phải đi vay, đi mượn mà có được đủ ăn đâu. Đến việc cho vai cắt cổ, không vừa ý một chút là ra lệnh cho cặp rằng đóng trăng, dỡ nhà, đồi ruộng lại. Dựa vào thế lực của đám tay, ông bà xem sanh mạng của tá điền giống như cỏ rác, còn thua những con trùng, con dế, muốn giết là ra tay giết ngay. 12 năm sống và làm việc trong căn nhà lớn, Đình Hùng đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng thương tâm, phẫn uất. Đau lòng nhất vẫn là cảnh anh phải ngày ngày chứng kiến các cô gái ngây thơ bị cha con ông hội đồng vùi dập trinh tiết. Cô nào chống cự là bị đánh đập dã man, bị xé toạc quần áo rồi bị đuổi ra sân cho bầy chó bạc dê cắn nát mặt mày. Những lần như vậy, Đình Hùng chỉ biết đứng yên, cắn chặt răng, nước mắt tuôn dòng dòng, ước gì mình có phép thần kỳ đổi thay những bất công cho những người khốn khổ không còn bị đọa đài và chà đạp nữa. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà ông hội đồng đã bắt đầu ngủ hết, nhảy ào xuống mương tắm qua loa một cái, Đình Hùng vượt rào sải bước nhanh trên con đê nhỏ. Không biết anh đi đâu mà vẻ mặt rất là vui vẻ, ánh trăng trên đầu của anh tò mò như hỏi: À, anh đang đến thăm cái niềm hạnh phúc ngọt ngào của anh. Đình Hùng lầm bầm như trả lời, rồi lần tay xuống lưng quần, lấy ra một cái mẫu đèn cầy nho nhỏ. Nhìn kỹ thì ra cái mẫu đèn cầy đó là gương mặt của một cô gái đẹp. Đó chính là Hạnh Dung đó, Trăng có biết nàng hay không? Đình Hùng lên tiếng khoe với vẻ tự hào. Ngày hôm qua tôi đã lén trộm cái mẫu nến của ông hội đồng để khắc thành tượng tặng cho nàng đó. Anh Trăng coi có đẹp không? Có giống nàng không? Tôi làm khéo tay lắm nha, dưới chiếc bao bố chỗ ngủ của tôi có rất là nhiều tượng hình. Hôm nào đó tôi lấy cho anh coi nghe. Mãi nói chuyện với Trăng, Đình Hùng đến nhà Hạnh Dung lúc nào không biết. Nó chỉ là một cái chòi lá nhỏ nằm chơ vơ giữa ruộng mà thôi. Sập sệ lắm, nhưng cũng hơn hẳn khối người, vì ít ra hai công ruộng đó thuộc sở hữu của nhà nàng, không phải mướn của ông hội đồng như những tá điền kia. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình của nàng không đến nỗi cơ cực lắm. Đình Hùng quen Hạnh Dung từ lúc hai đứa còn nhỏ, anh chăn trâu, còn nàng thì lang thang đi bắt những con cua đồng về để có thể thay thế thức ăn. Hai đứa đã là bạn của nhau, và tình yêu đến từ lúc nào, Đình Hùng cũng không biết. Anh chỉ nhớ hôm đó, sau khi chạy một mạch qua cánh đồng và lượm giùm Hạnh Dung cái cánh diều bị rớt, anh chợt sững sờ ngơ ngác là nhận ra nàng là một người quá đẹp, đẹp còn hơn cả những thiên thần. Giữa đồng lúa xanh rì trải rộng, hình ảnh của nàng nổi bật trên nền trời trong vút, một cô gái quê với đôi má hồng hay hay, với thân thể căng tròn đầy sức sống, với mái tóc dài buông thả trên lưng, tay e thẹn mân mê tà áo, làm cho lòng của gã trai tơ bỗng bừng bừng lên một niềm cảm xúc. Bàn tay của gã động đậy tìm tay nàng trong bồi hồi lưu luyến. Tình yêu đến thật nhanh và cũng thật dễ dàng, nên thơ trong sáng. Làm sao những đêm ngồi cạnh bên nhau, nghe gió lúa thì thầm, Đình Hùng biết rằng cuộc đời của mình kể từ phút đó sẽ không thể nào có thể thiếu được nàng thiên thần của anh, đó chính là Hạnh Dung.